chạy tới Luận Đạo Sơn Trang, chuẩn bị đánh chết Tiêu Động Trần. Trừ lần đó ra, một người khác cũng là một người đàn ông, mặc dù coi như so với Côn Vương trẻ trung hơn rất nhiều. Thế nhưng loại tướng mạo, nhưng là để cho hắn nhìn có chút âm nhu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sở Một vui mừng, Hợp Hoan Tông tiên thiên hậu kỳ cảnh cường giả, lần này tới đến Luận Đạo Sơn Trang, cũng là vì đánh chết Tiêu Động Trần mà tới. Bây giờ, sáu người đều là ngửa đầu nhìn không chung, quan nhìn bầu trời thượng ba gã đứng đầu thiên kiêu độ kiếp quá trình. Đáng chết, nếu như không phải là kia Tiêu Ỷ Thiên, Diên Nhi bây giờ cũng hẳn đã bắt đầu độ kiếp. Khánh Quốc lão ẩu nhìn trên bầu trời ba người, sắc mặt cực kỳ khó coi, dưới cái nhìn của nàng, Khánh Diên Thiên Phú, so với trên bầu trời ba người chắc chắn mạnh hơn, nhưng lại nối thành là tiên thiên cảnh giới tu sĩ cơ hội cũng không có. Ngoài ra một bên, Hợp Hoan Tông hai người không nói gì, bất quá sắc mặt nhưng cũng không dễ nhìn. Khánh Diên đáng tiếc, Hoa Bạch Long làm sao không phải là, nếu như Hoa Bạch Long bất tử, hiện tại trên bầu trời độ kiếp nhân chung, tất nhiên cũng sẽ có Hoa Bạch Long bóng người. Trên bầu trời, ở việc trải qua ngắn ngủi nổi lên sau khi, ba người đạo thứ bảy kiếp lôi, cũng là rốt cuộc đáp xuống, so sánh với trước lục đạo kiếp lôi, đạo thứ bảy kiếp lôi uy lực rõ ràng trở nên kinh khủng rất nhiều. Cái loại này uy lực, thậm chí so với trước mặt lục đạo kiếp lôi chồng bên dưới còn phải mạnh hơn. Mà Vấn Giang Lưu, Quỷ Lệ, Lâm Đạo Nhất ba người hiển nhiên cũng minh bạch một điểm này. Lúc này không dám có giữ lại chút nào, đều là ra tay toàn lực, đối kháng thiên kiếp, ung ung, thiên lôi cuồn cuộn, giờ khắc này, toàn bộ đất trời gian, đều bị chói mắt lệ quang bao phủ. Cái loại này uy áp mạnh mẽ, ở đạo thứ bảy kiếp lôi đánh xuống trong nháy mắt, liền ở trong bầu trời này, âm âm tản ra, chỉ bất quá, như vậy tình cảnh, tới nhanh, đi vậy nhanh, bất quá trong hô hấp mà thôi, trong thiên địa lôi quang tiêu tan, uy thế như vậy, cũng là nhanh chóng bắt đầu yếu bớt. Luận đạo trong sơn trang, từng tia ánh mắt, lần nữa hướng trên bầu trời đầu bắn qua, giữa trên bầu trời, mặc dù nhưng đã trở nên cực kỳ chật vật, nhưng ba bóng người, lại vẫn như cũ trôi lơ lửng ở giữa không trung. Hiển nhiên, ba người này, tất cả đều đem đạo thứ bảy kiếp lôi ngăn cản tới. Thấy như vậy một màn, luận đạo trong sơn trang mọi người đều là cảm giác vẻ mặt phấn chấn. Có thể ngăn cản đạo thứ bảy kiếp lôi, ba người thiên phú, đã được đến tốt nhất chứng minh, bất quá cũng chính là vào lúc này, ở đạo thứ bảy kiếp lôi đánh xuống sau khi, trên bầu trời kiếp vân, cũng là bắt đầu dần dần tiêu tan, về phần đạo thứ tám kiếp lôi, hiển nhiên cũng đã không thể nào lại tiếp tục đánh xuống. Ba gã đứng đầu thiên kiêu, ở cùng một ngày việc trải qua bảy lôi thiên kiếp, như vậy tình cảnh, cũng coi là có thể tái nhập sử sách, luận đạo trong sơn trang, có tu sĩ nói như vậy, xác thực, dĩ vãng thời điểm, mặc dù cũng có một chút đứng đầu thiên kiêu trải qua bảy lôi thiên kiếp, nhưng như hôm nay ba người đồng thời độ kiếp tình cảnh, nhưng là từ chưa từng xảy ra, bây giờ ba người tất cả đều độ kiếp thành công, một người trong đó càng là bọn hắn luận đạo sơn trang Lâm Đạo Nhất. Loại trang diện này, xác thực là có một ít kỷ niệm ý nghĩa, bây giờ còn chưa có xuất quan cũng chỉ có Mộ Dung Nghê Thường cùng Tiêu Ỷ Thiên hai người. Tiêu Ỷ Thiên sợ rằng không thể nào độ kiếp, dù sao tu vi còn quá thấp, nhưng Mộ Dung Nghê Thường lại hẳn không có vấn đề gì. Đến lúc đó, không biết nàng có cơ hội hay không, thử một chút tám lôi thiên kiếp, thật lâu không cầu phiếu, yêu cầu một chút đi. Chương 1822, dị biến, ba gã đứng đầu thiên kiêu đồng thời trải qua bảy lôi thiên kiếp. Chân chính bước vào tiên thiên cảnh giới, như vậy tin tức, ở Vấn Giang Lưu, Quỷ Lệ, còn có Lâm Đạo Nhất ba người sau khi độ kiếp, liền nhanh chóng do luận đạo sơn trang hướng trung ương nguyên cảnh những địa phương khác truyền bá. Giang ngoài, bảy lôi thiên kiếp, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói cũng đã coi như là không thể nào đạt tới thành tựu. Mà bây giờ ba người cùng độ kiếp, hơn nữa còn tất cả đều ngăn cản thành công, cho nên ở tin tức này truyền bá ra sau khi, có không ít tu sĩ, cũng không nhịn được sợ hãi than, bất quá mặc dù như thế, nhưng trên thực tế, những thứ kia không nhịn được thán phục, cũng chỉ là một bộ phận rất nhỏ người mà thôi, tuyệt đại đa số người đều đang đợi đến người kế tiếp độ kiếp người. Mộ Dung Nghê Thường, lần này luận đạo đại hội, mặc dù sẽ bởi vì Tiêu Động Trần giết liền tam đại thiên kiêu, cho nên khiến cho luận đạo đại hội trước 10 có một ít lượng nước. Nhưng Mộ Dung Nghê Thường coi như luận đạo đại hội thứ hai, thực lực so sánh với những người khác bao nhiêu hay lại là mạnh hơn một ít. Bây giờ Vấn Giang Lưu chờ ba người cũng đã trả bảy lôi thiên kiếp, mà Mộ Dung Nghê Thường lại còn không có xuất quan. Dưới tình huống này, Mộ Dung Nghê Thường có thể việc trải qua lượt thiên kiếp thứ 8, ngay lập tức sẽ trở thành bị mọi người chú ý đối tượng. Dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, lần này luận đạo đại hội trước 10 bên trong, Mộ Dung Nghê Thường đã coi như là có tư cách nhất đánh vào tám lôi thiên kiếp người. Về phần Tiêu Động Trần, mặc dù nhưng đã đoạt được luận đạo đại hội số 1, nhưng tu vi đúng là vẫn còn quá thấp, dù là thực lực của hắn kinh người, nhưng nếu như tu vi không đủ lời nói, cũng không khả năng dẫn tới thiên kiếp, cho nên, mặc dù biết rõ bây giờ không có xuất quan còn có hai người. Nhưng trên thực tế, tuyệt đại đa số tu sĩ mong đợi, đều là đặt ở Mộ Dung Nghê Thường trên người, thăng thiên trì bên trong không gian, an tĩnh không gian, lúc này đã chỉ còn lại hai người, Tiêu Động Trần cùng Mộ Dung Nghê Thường, đi qua 5 tháng chuyển rời, Mộ Dung Nghê Thường vị trí chỗ ở cũng đã cực kỳ cao thăng thiên trong ao. Tuy nói không đến nổi giống như Tiêu Động Trần như vậy cả người tất cả đều ngâm vào trong nước, nhưng ao nước cũng đã đưa nàng ngực dưới đây thân thể bao phủ hoàn toàn. Trong đó cái loại này cuồng bạo năng lượng cũng là không ngừng đánh thẳng vào nàng thân thể, Tiêu Ỷ Thiên rốt cuộc là làm sao làm được, lại có thể ở vị trí trung ương đợi lâu như vậy. Mỗi một khắc, Mộ Dung Nghê Thường chậm rãi mở mắt, nhìn về phía trước bình tĩnh mặt nước, trong miệng không nhịn được nói một câu xúc động thanh âm. Càng đến gần trung ương, trong ao nước năng lượng liền sẽ trở nên càng phát ra cuồng bạo. 5 tháng đến, dù là nàng đã hết sức chống đỡ, nhưng cuối cùng cũng chỉ là dám để cho ao nước bao phủ nàng ngực mà thôi. Nếu là lại gần trước, tuy nói không đến nổi bị trong ao nước năng lượng trực tiếp xé nát, nhưng ở dưới tình huống đó, thân thể nàng cũng tuyệt đối sẽ không còn dễ chịu hơn. Mà Tiêu Động Trần ở mấy tháng trước cả người cũng đã tất cả đều chìm vào đáy ao. Có thể tưởng tượng được thừa nhận cái loại năng lượng này đánh vào, đến cùng có không bao kinh khủng. Bây giờ 5 tháng, thân thể ta đã hấp thu không sai biệt lắm, như vậy đi xuống lời nói, nhiều nhất còn nữa nửa tháng, sợ rằng thì sẽ hoàn toàn bão hòa. Nói tới chỗ này, Mộ Dung Nghê Thường trên mặt, lộ ra một ít không cam lòng, bởi vì thăng thiên trong ao đặc tính, một khi thân thể xuất hiện bão hòa, dù là tiến vào trong nước hồ, trong ao nước cái loại năng lượng này cũng sẽ không hồi sinh đến một chút tác dụng. Đến lúc đó, đối với tu sĩ mà nói, trừ trải qua thiên kiếp ra, không thể nào có bất kỳ biện pháp nào. Mộ Dung Nghê Thường vốn là đối với mình yêu cầu, là đang ở thăng thiên trong ao nghỉ ngơi 6 tháng, cho đến lúc này, nàng liền có vượt qua 8 phần 10 nắm chặt, đi đánh vào 8 lôi thiên kiếp, nhưng mà bây giờ, mặc dù nàng cảm giác mình còn có thể ao nước này bên trong dừng lại một đoạn thời gian, nhưng bởi vì bất mãn 6 tháng, đối với đánh vào 8 lôi thiên kiếp, nàng nhưng là cũng không có lượng quá lớn cầm, mà nếu như chẳng qua là 7 lôi thiên kiếp lời nói, mặc dù cũng đã coi như là đứng đầu tầng thứ, nhưng cùng nàng theo dự đoán kết quả so sánh lời nói, lại chút yếu kém. Coi là, bất kể như thế nào, đến một bước kia thời điểm rồi hãy nói, Mộ Dung Nghê Thường bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này nhìn lên trước mặt bình tĩnh mặt nước, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái kỳ dị ý tưởng. Bây giờ Tiêu Động Trần đã tại thăng thiên giữa ao đợi không trong thời gian ngắn. Chờ đến ngày sau, nếu là Tiêu Động Trần có cơ hội trải qua thiên kiếp lời nói, lại sẽ là mấy lôi thiên kiếp, 8 lôi thiên kiếp sao? Hay hoặc là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết 9 lôi thiên kiếp? Ngay tại Mộ Dung Nghê Thường suy đoán Tiêu Động Trần có thể việc trải qua mấy lôi thiên kiếp thời điểm, thăng thiên giữa ao, Tiêu Động Trần cả người ngâm ở ao nước chính giữa, mặc cho trong ao nước năng lượng đánh thẳng vào hắn thân thể. Chẳng qua là khiến người ngoài ý là, dưới tình huống này, Tiêu Động Trần cũng không có an tâm tu hành, mà là đem toàn bộ chú ý lực, cũng thả vào ở vào trước mặt hắn trên trụ đá. 5 tháng trước, ở lần đầu tiên tiến vào thăng thiên trì không gian thời điểm, hắn cũng đã cảm nhận được ở nơi này trong cột đá tồn tại một cổ cực kỳ kỳ dị ba động. Luận ba động này, với hắn mà nói phảng phất như là kêu gọi một dạng không ngừng hấp dẫn hắn. 5 tháng đến, mặc dù loại cảm giác này cũng không phải là mỗi thời mỗi khắc cũng tồn tại, nhưng là thường xuyên sẽ để cho hắn tâm cảnh chịu ảnh hưởng. Nhất là tại hắn chân chính đến gần cột đá sau khi, loại cảm giác đó càng trở nên cực kỳ rõ ràng. Trong cột đá, kết quả tồn tại cái gì? Tiêu Động Trần lầm bầm lầu bầu, nếu có thể đối với hắn có hấp dẫn, như vậy nhất định nhưng là trước kia đã từng có nhân quả. Nhưng hắn chỉ là lần đầu tiên tới nơi này, như thế nào lại có nhân quả phát sinh? Chẳng lẽ nói, đang lúc này, bỗng nhiên, là nghĩ đến cái gì? Niếp Thiên trong mắt, nhất thời liền có ánh sáng sáng lên, hắn nhìn lên trước mặt cột đá, sau một khắc tâm niệm vừa động, một cái cầu lửa, chính là tại hắn trong lòng bàn tay xuất hiện. Cái này cầu lửa, bởi vì Tiêu Động Trần thao túng, cho nên cũng không có cùng thăng thiên trong ao ao nước phát sinh trực tiếp tiếp xúc. Nhưng vào lúc này, theo cầu lửa xuất hiện, Tiêu Động Trần nhưng là rõ ràng cảm giác, cái loại này từ trong cột đá xuất hiện sức hấp dẫn, trở nên càng rõ ràng, khó khăn nhưng thật là vì vậy. Tiêu Động Trần ánh mắt sáng lên, lúc này không chút do dự nào, thủ trưởng đẩy một cái, liền đem cầu lửa hướng lên trước mặt cột đá nhấn tới. Ao ao ao, tiểu tiểu cầu lửa, ở Tiêu Động Trần trong lòng bàn tay không ngừng nhảy, cuối cùng bị Tiêu Động Trần hoàn toàn theo như tại thạch trụ trên. Tiêu Động Trần vốn cho là cầu lửa cùng cột đá tiếp xúc sẽ có kỳ dị gì hiện tượng phát sinh. Vậy mà lúc này, theo lên hỏa diễm chạm được cột đá, trước mặt cột đá, lại là căn bản không có phát sinh biến hóa. Thậm chí, ngay cả Tiêu Động Trần trong cảm giác cái loại này kỳ dị sức hấp dẫn đều biến mất không còn một mống. Loại kết quả này để cho Tiêu Động Trần chân mày nhất thời liền nhíu lại, như có điều suy nghĩ nhìn lên trước mặt cột đá, đang chuẩn bị đem trong lòng bàn tay cầu lửa tắt, nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên ông từng đạo mắt thường không thể nhận ra sóng gợn điên cuồng hướng Tiêu Động Trần mi tâm phóng tới. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, liền toàn bộ không có vào Tiêu Động Trần trong mi tâm. Chương 1823 hỗn độn không gian. Đột như kỳ lai biến cố, khiến cho dù là lấy Tiêu Động Trần phản ứng, cũng đều không có thể ngay đầu tiên kịp phản ứng, chỉ có thể mặc cho những kỳ dị đó sóng gợn vọt vào hắn mi tâm chính giữa. Mà cũng chính là vào lúc này, ở Tiêu Động Trần trước mặt, vốn là tồn tại thạch trụ lại dần dần bắt đầu đạm hóa. Đồng thời còn lại cảnh tượng cũng là nhanh chóng thay đổi. Từ đầu đến cuối bất quá trong chớp mắt công phu, Tiêu Động Trần thân ở hoàn cảnh, chính là do thăng thiên trong ao biến thành một cái xa lạ không gian. Ở trong cái không gian này, Tiêu Động Trần tầm mắt đạt tới chỗ, tất cả đều là vô tận hỗn độn, không có quang minh, không có hắc ám, không có sinh cơ, cũng tương tự không chết, đầy đủ mọi thứ, đều là một mảnh hỗn độn, không có bất kỳ vật gì khác xuất hiện. Ở loại tràng diện này bên dưới, cho dù là lấy Tiêu Động Trần kiếp trước tu chân giới mạnh nhất thân phận, cũng không nhịn được thốt nhiên biến sắc, nơi này là nơi nào? Trong bầu trời này, làm sao biết cất ở đây dạng địa phương? Người tuổi trẻ, không cần kinh ngạc, người thấy hết thảy các thứ này, cũng chỉ là ta huyễn hóa ra tới đồ vật, cũng không phải là chân thực không gian. Ngay tại Tiêu Động Trần nghi ngờ thời điểm, một đạo xa lạ thanh âm, bỗng nhiên ở Tiêu Động Trần vang lên bên tai. Đạo thanh âm này, nghe là một người tuổi còn trẻ nữ tử, chẳng qua là cái loại này giọng nói, nhưng là làm cho người ta một loại vô cùng đậm đà tang thương cảm giác. Giống như, đạo thanh âm này chủ nhân, chính là một cái đến từ viễn cổ cường đại nhân vật. Ai? Trong nháy mắt, Tiêu Động Trần mặt liền biến sắc, cau mày bên dưới, ánh mắt liền vội vàng hướng chung quanh quét tới, nhưng mặc cho bằng hắn thấy thế nào, chung quanh tuy nhiên cũng nhìn không ra bất kỳ dị thường. Có thể thấy, cũng chỉ có một mảnh hỗn độn mà thôi, người tuổi trẻ, không cần tìm, nơi này là ta huyễn hóa ra tới không gian, nếu như ta không muốn để cho ngươi thấy, ngươi là không thể nào thấy được. Xa lạ thanh âm vang lên lần nữa, Niếp Thiên Chân mày đã mặt nhăn thành hình chữ xuyên, choan, đây là một huyễn hóa ra tới không gian, nhưng vì cái gì hắn lại không có bất kỳ cảm giác. Dù là hắn toàn lực tản ra thần thức, cũng căn bản không phát giác ra bất cứ dị thường nào. Phải biết, hắn bây giờ tu vi mặc dù vẫn chỉ là dừng lại ở ngự không cảnh giới. Vốn lấy hắn thần thức cường độ, cho dù là tiên thiên cảnh giới chính giữa, đều không tìm ra vài người có thể so với hắn. Cường đại như thế thần thức chi hạ, đều đang còn không phát giác ra bất cứ dị thường nào. Như vậy không gian này bố trí người, rốt cuộc có bao nhiêu cường? Ngươi là thiên nhân cảnh tu sĩ? Tiêu Động Trần trầm giọng hỏi, tại hắn trong giọng nói, cũng không có quá nhiều hốt hoảng. Thiên nhân cảnh giới tu sĩ mặc dù cũng không là bây giờ hắn có thể đủ đối phó. Nhưng nếu là thủ đoạn dốc hết, cho dù là thiên nhân cảnh giới tu sĩ, muốn giết hắn, cũng không hề dễ dàng. Thiên nhân cảnh tu sĩ, chẳng qua là, để cho Tiêu Động Trần ngoài ý muốn là, đối với hắn lời muốn nói những lời này, xa lạ kia chậm thanh âm, nhưng là nhiều hơn vẻ khinh thường tâm tình. Giống như, thiên nhân cảnh giới tu sĩ, trong mắt hắn cũng căn bản không tính là cái gì. Thiên nhân cảnh giới tu sĩ, bất quá chẳng qua là con kiến hôi mà thôi, làm sao cùng ta so sánh. Xa lạ thanh âm khinh thường nói, tiếng nói rơi xuống, ở Tiêu Động Trần trước mặt, bỗng nhiên có một đạo thân ảnh dần dần nổi lên, đây là một cái nữ tử bóng người, mặc trên người một thân màu lửa đỏ đồ bó sát người. Mặc dù cũng không có gì bại lộ địa phương, nhưng ở đồ bó sát người bên dưới, cũng vẫn có thể nhìn ra thân thể này nóng bỏng, nhất là, khi cuối cùng đạo thân ảnh này mặt cũng xuất hiện ở Tiêu Động Trần trước mặt thời điểm. Cho dù là lấy Tiêu Động Trần tâm tính, ánh mắt cũng không nhịn được phát sáng xuống, tốt cô gái đẹp, đây là Tiêu Động Trần trong lòng ý nghĩ duy nhất. Nhắc tới, Tiêu Động Trần là người của hai thế giới, đời trước càng là trong tu chân giới cao cấp nhất cường giả siêu cấp. Gặp qua mỹ nữ tuyệt đối đã là nhiều đến đếm không hết. Nhưng dù vậy, có thể cùng so với lời nói, cũng đều phải trở nên bình thường không ít, thậm chí cho dù là cổ tình quân loại nữ nhân này. So với mà nói, cũng đều phải kém nửa bậc, hơn nữa tại khí chất thượng, cũng thập phân đặc biệt, mặc dù trên mặt cũng không có gì nụ cười, nhưng nhìn một cái lúc, vẫn như cũ sẽ có chồng ở cười cảm giác, nhưng khi tiếp lấy cẩn thận đi quan sát thời điểm. Lại sẽ phát hiện, cái loại này đang cười cảm giác biến mất, cướp lấy, là một loại cự người ngoài ngàn dặm vắng lặng. Xin chào, người tuổi trẻ, nữ tử nhìn Tiêu Động Trần, bỗng nhiên tiếng cười đạo, Tiêu Động Trần chân mày thật chặt nhíu lại, người tuổi trẻ, ngươi là ai? Tiêu Động Trần hỏi, ta, dĩ nhiên chính là mới vừa rồi nói với ngươi người kia. Mảnh không gian này, cũng là ta huyễn hóa ra tới, nữ tử cười nói, nơi này đến cùng là địa phương nào? Mà ngươi, thì tại sao phải tìm được ta? Tiêu Động Trần hỏi lần nữa, chỗ này... Coi như là ta nơi đản sinh đi, nữ tử nhìn chung quanh, nói, về phần ta tại sao phải tìm ngươi, cái này cũng là bởi vì chính ngươi, có ý gì, Tiêu Động Trần cau mày nói, nữ tử cười một tiếng, cũng không nói chuyện, chẳng qua là ngón tay hướng Tiêu Động Trần ngoắc ngoắc, Tiêu Động Trần mặt lộ vẻ nghi ngờ, còn chưa kịp phản ứng nữ tử làm như vậy là ý gì. Bỗng nhiên sắc mặt hắn chính là chợt biến đổi, làm sao có thể, Tiêu Động Trần không khỏi kêu lên, phải biết, từ hắn sống lại tới nay, hắn cơ hồ không có một lần kia chân chính kinh ngạc qua. Nhưng lần này lại là thật sự rõ ràng bị giật mình. Chỉ vì, ở cô gái này câu dưới ngón tay, kia vốn là trôi lơ lửng ở trong cơ thể hắn hỏa trùng. Cuối cùng trực tiếp xông ra, căn bản không cần hắn nơi này thúc giục, liền xuất hiện ở trước mặt hắn, hoảng sợ bên dưới, hắn ngay cả bận rộn ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử. Chỉ thấy nữ tử mặt đầy cười trúng chím, hiển nhiên đối với cái này một màn, đã là sớm có dự liệu, ngươi là làm sao làm được? Tiêu Động Trần liền vội vàng hỏi, Nữ tử không nói gì, chẳng qua là cười híp mắt nhìn Tiêu Động Trần, nhưng ngay tại Tiêu Động Trần chuẩn bị lần nữa đặt câu hỏi thời điểm, nữ tử nhưng là bỗng nhiên ở trước mắt hắn biến mất. Chợt toàn bộ hỗn độn không gian bắt đầu biến hóa, Tiêu Động Trần vẻ mặt ngưng trọng nhìn chung quanh đã phát sinh hết thảy. Chỉ thấy theo hỗn độn không gian diễn hóa, vốn là không có vật gì hỗn độn không gian, bỗng nhiên có một màn quang minh xuất hiện, làm ánh sáng dần dần tản đi lúc, ở đó quang minh trung tâm nhất, một đoàn không ngừng nhảy lên tiểu hỏa miêu chính là dần dần rọi vào Tiêu Động Trần trong mắt. Một dạng hỏa miêu, nhìn tựa như cùng một đoàn ngọn lửa thông thường một dạng mà ở lửa này mầm xuất hiện chớp mắt. Tiêu Động Trần lại có một loại cả cái linh hồn đều tựa như phải bị cháy cảm giác. Liền vội vàng rời đi ánh mắt, loại cảm giác này mới dần dần có đạm hóa. Đây là lửa gì? Tiêu Động Trần lòng tràn đầy hoảng sợ, chẳng qua là một đoàn tiểu hỏa miêu mà thôi, tại sao có thể có kinh người như vậy uy năng? Bất quá bên trong vùng không gian này, lại cũng không có người có thể trả lời hắn vấn đề. Sau khi nghi hoặc, hắn chỉ có thể nhìn một dạng hỏa miêu, muốn sau khi kết quả còn sẽ phát sinh biến hóa gì. Tại hắn nhìn soi mói, chỉ thấy ở bên trong vùng không gian này, lấy một dạng hỏa miêu làm trung tâm, từng cái bị thu nhỏ lại vô số lần thế giới, nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Chương 1824, nguồn, Chu Thiên Lưu chuyển, đấu chuyển tinh di, từng cái bị thu nhỏ lại vô số lần thế giới, lấy hỏa miêu làm trung tâm, giống như măng mọc sau cơn mưa một dạng không ngừng ngưng tụ thành hình. Một bên, Tiêu Động Trần là một người đứng xem, an tĩnh nhìn cảnh tượng như thế này diễn biến, nhưng mặc dù chỉ là nhìn, nhưng hắn con ngươi, nhưng là đã dần dần bắt đầu không nhịn được teo lại tới. Đây là cái gì? Thế giới diễn biến, kiếp trước hắn coi như trong tu chân giới cường giả đỉnh cao. Tự nhận là nhãn giới đã đạt tới một cái cực cao độ cao. Nhưng vào lúc này, hắn lại có loại chính mình kiến thức thiền cận cảm giác. Thật sự là bây giờ xuất hiện ở trước mắt hắn cảnh tượng thái quá kinh người. Vô số thế giới, lại lấy nhất đoàn hỏa diễm làm trung tâm, hỏa diễm vậy là cái gì hỏa? Tiêu Động Trần rất rõ, bây giờ hắn sở chứng kiến những thứ này, vẫn như cũ cô gái kia huyễn hóa ra đến, nhưng dù vậy, hắn cũng như cũ vẫn là không nhịn được kinh nghi, cô gái kia tại sao phải cho hắn nhìn những thứ này? Như vậy cảnh tượng rốt cuộc là đã từng chân thực phát sinh qua. Còn là nói từ đầu tới cuối căn bản là cô gái kia bằng vào tự thân tưởng tượng huyễn hóa ra tới. Cố ý lừa dối hắn, ngay tại Tiêu Động Trần suy tư thời điểm, trước mặt cảnh tượng, lần nữa phát sinh biến hóa, ở vô số trong thế giới trong vòng vây, trung ương nhất một dạng hỏa miêu bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô cân nhắc lấm tấm hỏa diễm, hướng chung quanh thế giới rơi xuống nước đi, trong quá trình này, có thế giới là chịu đựng không bằng hỏa diễm đánh vào. Chẳng qua là trong nháy mắt, liền bị đốt đốt thành cho bụi, nhưng dù vậy, tuyệt đại đa số thế giới vẫn như cũ chịu đựng đi xuống. Đem những ngôi sao kia điểm một cái hỏa diễm nhanh chóng dung hợp. Đây là đại thiên thế giới, đây là, thanh âm cô gái chợt nhớ tới ở Tiêu Động Trần bên tai. Tiêu Động Trần yên lặng không nói, nhưng trong lòng thì đã bắt đầu suy tư, như thế nào đại thiên thế giới, vì sao hắn cho tới bây giờ cũng chưa có nghe nói qua. Mà vào lúc này, là nhìn ra Tiêu Động Trần nghi ngờ trong lòng, nữ tử nói lần nữa, đại thiên thế giới, cõi đời này tổng cộng có 3.000 đại thế giới, bất kỳ một cái nào cũng có cực kỳ rộng lớn cương vực. 3.000 đại thế giới lẫn nhau liên hiệp, lúc này mới hình thành chân chính đại thiên thế giới, đồng thời, đại thiên thế giới cũng là hỗn độn thế giới bên trong xuất hiện trước nhất thế giới. Ban đầu ta phân hóa 3.000 hỗn độn hỏa, phân biệt tiến vào 3.000 đại thế giới bên trong, khiến cho 3.000 đại thế giới có thể vững chắc. Nói cuối cùng, nữ tử giọng nói bên trong rõ ràng nhiều hơn một ít thở dài. Bất quá Tiêu Động Trần tâm thần nhưng là lần nữa bị chấn động. Mới vừa rồi kia đoàn hỏa diễm, chính là ngươi chân thân. Tiêu Động Trần không khỏi hỏi, nếu như là thật, kia lai lịch cô gái này cũng có chút quá lớn đi. Trước hắn nhìn rõ rõ ràng ràng, trước có kia đoàn hỏa diễm, sau đó mới có 3.000 đại thế giới. Chẳng lẽ nói, đàn sinh vu 3.000 đại thế giới trước, cũng coi là đi, đây chẳng phải là ngọn lửa thông thường, mà là hỗn độn thế giới bên trong luồng thứ nhất hỗn độn hỏa. Mà ta, hỗn độn trong lửa thật sự sinh ra duy nhất chân linh. Nữ tử chậm rãi mở miệng, vừa mới dứt lời, lúc này, ở Tiêu Động Trần trước mặt hình ảnh, chính là lần nữa phát sinh biến hóa, lần này, cũng không phải là ở vô tận hỗn độn hư không bên trong, mà là đi tới một cái hư vô phiêu miểu tinh không thế giới. Đuổi mắt nhìn đi, có thể thấy vô số tinh cầu, trong tinh không trôi lơ lửng, chẳng qua là mặc dù như thế, nhưng ở những tinh cầu này thượng, cũng không có bất kỳ sinh cơ có thể nói, có thể thấy hết thảy, đều chỉ có vắng lặng, đây là huyền hoàng đại thế giới, 3.000 đại thế giới một trong, nữ tử là Tiêu Động Trần giải thích. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, nhìn lên trước mặt, chỉ thấy ở nơi này mờ mịt tinh không trên thế giới. Nhất đoàn hỏa diễm bỗng nhiên từ phía xa trong trời sao bay tới. Cuối cùng ở Tiêu Động Trần trước mặt trong tinh không chậm rãi dừng hẳn. Ở nơi này đoàn hỏa diễm thiêu đốt xuống, toàn bộ trong tinh không vô số tinh cầu đều tựa như xuất hiện kỳ dị biến hóa. Nguyên bản không có bất kỳ sinh cơ tinh không, bởi vì hỏa diễm xuất hiện, bắt đầu dần dần trở nên không hề như vậy vắng lặng. Dần dần, theo lên hỏa diễm thiêu đốt, trong tinh không vô tận trên tinh cầu, bắt đầu có đậm đà sinh cơ xuất hiện, thực vật, động vật, đến cuối cùng, chính là tu sĩ, Những tu sĩ này, lúc bắt đầu nhỏ yếu, nhưng càng về sau, nhưng là càng ngày càng lớn mạnh, trong đó có người mạnh, trong lúc giở tay nhấc chân, thậm chí có thể đem một cái tinh cầu trực tiếp đập nát. Phía trên vô tận sinh mạng, cũng sẽ bị toàn bộ đánh giết, thật là mạnh, đây là cái gì cảnh giới tu sĩ? Tiêu Động Trần con ngươi kịch liệt co rúm lại, loại trang diện này, mặc dù chỉ là hư ảo, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác, cho dù là hắn kiếp trước trạng thái tột cùng, so với những thứ này tu sĩ cường đại mà nói, cũng đều căn bản không tính là cái gì, dù là toàn lực bùng nổ, chỉ sợ cũng sẽ bị đối phương tùy tiện niệp giết. Thanh âm cô gái cũng không có vang lên, dưới tình huống này, Tiêu Động Trần cũng chỉ có thể lẳng lặng nhìn lên trước mặt không ngừng biến hóa hình ảnh. Chỉ thấy những thứ kia tu sĩ cường đại giữa lẫn nhau tranh đấu. Có cường giả mãi cường, một đường vô địch, nhưng đại đa số lại đều vẫn là chết ở trở nên mạnh mẽ dọc đường. Luôn vì người khác đá đặt chân, rốt cuộc, ở một ngày nào đó, có một tên tu sĩ cường đại xuất hiện ở hỏa diễm phía trước. Tiêu Động Trần căn bản không biết hắn tu vi đã đạt tới trình độ nào, nhưng chỉ bằng hắn có thể chịu đựng hỏa diễm nhiệt độ đến xem, cũng biết thực lực của hắn tuyệt đối cực kỳ kinh người. Chỉ thấy hắn đi tới hỏa diễm phía trước sau, cũng không có lỗ mãng trực tiếp phải đi đưa tay chạm hỏa diễm, mà là trở tay lấy ra một đoàn kỳ dị chất khí, đem tạo thành một tòa cây đèn bộ dáng. Đây là huyền hoàng mẫu khí, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới bổn nguyên, nữ tử nói lần nữa, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới bên trong, chỉ có huyền hoàng mẫu khí, mới có thể tiếp nhận được hỗn độn hỏa, chỉ thấy ở đó cây đèn thành hưng thịnh sau, kia một mực lơ lửng trong tinh không hỏa diễm rốt cuộc có chỗ đặt chân, rơi vào cây đèn thượng, hóa thành một đoàn kích động đăng hỏa, mà tên tu sĩ kia thấy loại này hình ảnh sau, trong mắt chính là lộ ra nồng nặc kích động, hắn mang theo cây đèn cùng hỗn độn hỏa, đi tới một tòa cực kỳ khổng lồ tinh cầu trên, từ đó về sau, trên tinh cầu này cường giả không cùng tầng suất, thiên tài bối suất, bất quá cực trong thời gian ngắn, liền trở thành cái này huyền hoàng đại thế giới bên trong mạnh nhất tinh cầu. Nhưng tiếc là, ngày vui ngắn ngủi, có ở đây không biết việc trải qua thời gian bao lâu diễn biến sau khi. Bỗng nhiên có đại chiến phát sinh, vô số cường giả liên hiệp xuất thủ, đem chọn cái tinh cầu cũng đánh sụp đổ, về phần trên tinh cầu hỗn độn hỏa cùng cây đèn, cũng là ở tranh đấu trong quá trình, bị những cường giả này đánh vỡ, trốn vào tinh không chính giữa. Lúc này, Tiêu Động Trần đã mơ hồ minh bạch đến tiếp sau này sẽ phát triển như thế nào. Chỉ thấy hỗn độn hỏa cùng cây đèn trốn vào tinh không sau, đột nhiên biến mất tại tinh không cuối, lúc xuất hiện lần nữa, đã tới một cái không biết tên trong tiểu thế giới, đồng thời, bởi vì bị tổn thương quá mức nghiêm trọng, hỗn độn hỏa cùng cây đèn giữa, cũng rốt cuộc tách ra, phân biệt rơi xuống ở tòa này thế giới hai khu vực bên trong. Trong đó hỗn độn hỏa rơi xuống phương, tạo thành một mảnh nóng bỏng khu vực, sau đó bị chung quanh tu sĩ xưng là thiên ngoại linh hỏa, mà kia cây đèn rơi xuống chỗ, bởi vì huyền hoàng mẫu khí bản thân liền là huyền hoàng đại thế giới bổn nguyên. Toàn bộ chung quanh thiên địa linh lực tất cả đều tự nhiên làm theo hướng cây đèn rơi xuống phương. Ngưng tụ quá khứ, lâu ngày, cây đèn bị bụi đất phong cấm, mà ở chung quanh, chính là tạo thành một mảnh mang theo kỳ dị quy tắc ao nước. Sau đó, có tu sĩ phát hiện mảnh này bảo địa, sau đó ở nơi này chung quanh khai sáng thuộc về mình thế lực. Cái thế lực này, được đặt tên là Luận Đạo Sơn Trang, chương 1825, 3 tháng. Đến đây, hình ảnh chung kết, Tiêu Động Trần trước mặt, toàn bộ hình ảnh đều biến mất hết, trong mắt của hắn lần nữa biến thành một mảnh hỗn độn. Bất quá lần này Tiêu Động Trần cũng không có lại bị cái gì kinh ngạc, mà là ở trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu tình. Không trách đã từng hắn khi lấy được thiên ngoại linh hỏa thời điểm liền nhận ra được dị thường. Khi đó, hắn vừa mới luyện hóa thiên ngoại linh hỏa, trong đầu liền tự nhiên làm theo hiện ra một cái cây đèn hình ảnh. Khi đó hắn đã cảm thấy đèn này ngọn đèn cùng thiên ngoại linh hỏa giữa khả năng vốn là nhất thể. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên không sai, người rốt cuộc là thiên ngoại linh hỏa, hay lại là cây đèn? Tiêu Động Trần nhìn lên trước mặt hỗn độn, đột nhiên hỏi. Ta đương nhiên là hỗn độn hỏa, cây đèn với ta mà nói chỉ là một thừa tái thể. Nữ tử bóng người ở Tiêu Động Trần trước mặt nhanh chóng hiện lên. Tức giận nói, hơn nữa ta phải muốn sửa lại một chút, ta không gọi thiên ngoại linh hỏa, mà là hỗn độn thế giới bên trong luồng thứ nhất hỏa diễm. Người cũng có thể gọi ta hỗn độn, hỗn độn, Tiêu Động Trần nỉ non một tiếng. Đã như vậy, vậy vì sao ta ở vừa mới đưa ngươi luyện hóa lúc? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi chưa từng xuất hiện. Khi đó ta còn quá mức suy yếu, ý thức căn bản khó mà tỉnh lại, đương nhiên sẽ không xuất hiện, hỗn độn đạo, vậy bây giờ đây, Tiêu Động Trần mở miệng hỏi lại, dĩ nhiên là bởi vì cây đèn, hỗn độn bĩu môi một cái, đạo, cây đèn chủ thể chính là huyền hoàng mẫu khí, mà huyền hoàng mẫu khí lại vừa là huyền hoàng đại thế giới bổn nguyên. Ta trước tiêu hao quá mức nghiêm trọng, cho nên căn bản là không có cách tỉnh lại, bất quá bây giờ bởi vì quá mức đến gần cây đèn bên trong tán ra cái loại này năng lượng đặc thù, mới để cho ta rốt cuộc tỉnh lại. Nghe được hỗn độn lời này, Tiêu Động Trần trong đầu nhất thời hiện ra vừa mới nhìn thấy cái loại này hình ảnh. Hiển nhiên, kia cây đèn bây giờ liền ở trước mặt mình cột đá chính giữa. Nói như vậy, nếu như có thể cho ngươi lại trở lại cây đèn, liền có thể cho ngươi mau sớm khôi phục, Tiêu Động Trần mâu quang chớp động, mở miệng hỏi, hỗn độn gật đầu một cái, đạo, không kém bao nhiêu đâu, nếu như có thể lại tiến vào cây đèn, ta thực sự có thể đủ có không nhỏ chỗ tốt, đã như vậy, ta làm như thế nào đem cây đèn từ trong cột đá lấy ra? Đem cột đá đánh nát, Tiêu Động Trần hỏi, hỗn độn lắc đầu một cái, cười nói, ta mới vừa nói, cây đèn chủ thể chính là huyền hoàng đại thế giới bổn nguyên. Huyền hoàng mẫu khí, bây giờ cây đèn đợi ở nơi này cột đá chính giữa. Mặc dù cột đá cũng không tính như thế nào to lớn, nhưng cũng không phải ngươi loại thực lực này có thể đánh vỡ. Hỗn độn lời nói này, tự nhiên không có bất kỳ khinh thị Tiêu Động Trần ý tứ, mà là sự thật liền xác thực như thế. Huyền hoàng mẫu khí, cho dù là dõi mắt toàn bộ huyền hoàng đại thế giới bên trong, cũng có thể nói là tối bảo vật quý giá, mà bây giờ thông thiên giới, lại là kém xa tít tắp huyền hoàng đại thế giới. Tiêu Động Trần mặc dù chiến lược kinh người, nhưng bây giờ tu vi nhưng ngay cả tiên thiên cảnh giới cũng vẫn chưa tới. Tự nhiên xa xa không thể nào đánh vỡ cột đá, đem cây đèn lấy ra, kia nên làm như thế nào? Tiêu Động Trần cau mày, như thế lời nói, chẳng lẽ cũng chưa có những biện pháp khác? Cái này thật ra thì cũng không khó, đèn này ngọn đèn chung quanh cột đá mặc dù cứng rắn vô cùng, nhưng lại sợ lửa, ngươi chỉ cần dùng hỏa diễm thiêu đốt, nhiều hơn tiêu phí một ít thế giới, tuyệt đối là có thể qua đem cột đá đánh thủng, đến lúc đó, bằng vào ta cùng cây đèn giữa đặc thù sức hấp dẫn, cây đèn liền sẽ chủ động đem cột đá đánh vỡ, khi đó ta tự nhiên cũng là có thể cùng cây đèn lần nữa dung hợp. Hỗn độn chậm rãi mở miệng, coi như hỗn độn thế giới bên trong xuất ra hiện tại nhất đoàn hỏa diễm. Nàng nghe thấy, cho dù là so với Tiêu Động Trần, cũng đều phải nhiều hơn vô số lần, mà cây đèn chính là nàng cơ tọa, bây giờ tự nhiên rõ ràng làm như thế nào xử lý. Thiêu đốt cột đá sao? Tiêu Động Trần tự lẩm bẩm, một lát sau khẽ gật đầu, được, đã như vậy, kia ngươi đem ta thả ra ngoài, ta đi thử một chút. Được, hỗn độn nói, tiếng nói vừa mới hạ xuống, sau một khắc, trước chung quanh kia mảnh nhỏ hỗn độn không gian nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Động Trần trước mặt cảnh tượng, lần nữa biến trở về đến thăng thiên trong ao, lúc này thăng thiên bên trong ao, so với ngày xưa vẫn không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Tiêu Động Trần đầu lộ ra mặt nước, liếc mắt liền thấy Mộ Dung Nghê Thường đang ở an tâm tu hành. Yên tâm, ngươi chỉ muốn đi làm liền có thể, cái tiểu nha đầu này sẽ không cảm giác. Hỗn độn thanh âm, ở Tiêu Động Trần trong đầu bỗng nhiên vang lên, phải biết, hỗn độn mới vừa rồi lộ ra dáng vẻ. Khí chất cũng chính là một chừng 20 tuổi cô gái trẻ tuổi mà thôi. Cho nên nghe được hỗn độn lại kêu Mộ Dung Nghê Thường là tiểu nha đầu. Tiêu Động Trần sắc mặt, nhất thời trở nên quái dị một ít, bất quá mặc dù như thế, nhưng Niếp Thiên lại cũng không có vì vậy mà so đo cái gì. Xoay người nhìn về phía trước mặt cột đá, tâm niệm vừa động, lòng bàn tay chính giữa, chính là lần nữa có hỏa diễm ngưng tụ mà ra, ngọn lửa màu đỏ sậm, ở Tiêu Động Trần cố ý dưới thao túng, nhất thời biến thành một cái hình xoắn ốc, sau đó kia xoắn ốc tột đỉnh chính là hướng cột đá đánh tới, rầm rầm rầm, cơ hồ ở hỏa diễm bắt đầu đánh vào cột đá trong nháy mắt. Toàn bộ thăng thiên trì bên trong không gian liền bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt oanh động lên, càng là có từng trận bén nhọn tiếng vang, ở hỏa diễm dưới sự xung kích không ngừng từ trong cột đá tản ra. Tiêu Động Trần vẻ mặt biến đổi, đang muốn dừng tay, bất quá đang lúc này, trong đầu hắn, hỗn độn thanh âm liền bỗng nhiên vang lên, không cần khẩn trương, ta đã đem nơi này bao phủ, những người khác không sẽ phát hiện có dị thường gì. Nghe nói như vậy, Tiêu Động Trần liền vội vàng quay đầu kiểm tra, chỉ thấy Mộ Dung Nghê Thường vẫn ở chỗ cũ an tâm tu hành. Phảng phất thật không có nhận ra được, Ngang Rao Ngang Com thấy như vậy một màn, Tiêu Động Trần mới yên tâm, xoay người đem sự chú ý lần nữa thả vào trên trụ đá. Tùy ý oanh động cùng với bén nhọn tiếng vang không ngừng truyền ra. Hắn động tác, cũng không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì, thăng thiên trì không gian ra, kia ba gã lão giả giống vậy không có nhận ra được thăng thiên trì bên trong không gian dị thường. Ba người ngồi ở bên ngoài cửa đá vây, không nhúc nhích, bất chi bất giác. Thời gian lại là quá khứ hơn 10 ngày, lúc này, khoảng cách ban đầu Tiêu Động Trần mấy người tiến vào thăng thiên trì không gian đã chừng 5 tháng. Dưới thời gian, thăng thiên trong ao, Tiêu Động Trần như cũ còn đang thao túng hỏa diễm đối diện trước cột đá tiến hành thiêu đốt. Nhưng mà cho dù hắn đã không ngừng chút nào thiêu đốt hơn 10 ngày, nhưng trước mặt cột đá, lại vẫn không có bị đánh xuyên ý tứ, sâu nhất vị trí, cũng chỉ có một ngón tay độ sâu mà thôi. Hỗn độn, dựa theo loại tốc độ này lời nói, còn được cần thời gian bao lâu mới có thể đem cây đèn đánh thức? Tiêu Động Trần cau mày, phải biết, mười mấy ngày nay dừng lại không ngừng điều khiển hỏa diễm thiêu đốt cột đá. Cho dù là lấy trong cơ thể hắn linh lực độ dày, cũng đều tạo thành không nhỏ tiêu hao, nếu như lại như vậy tiếp tục tiếp lời nói, nhiều nhất lại có tầm một tháng, trong cơ thể hắn linh lực cũng sẽ bị tiêu hao sạch. Tiếp tục như vậy lời nói, sợ rằng tối thiểu còn phải ba tháng, hỗn độn mở miệng nói, giọng nói bên trong, cũng là mang theo tràn đầy bất đắc dĩ, chương 1826, mượn thiên kiếp. Ba tháng, cũng không phải dài lắm. Nhưng đối với bây giờ Tiêu Động Trần mà nói, ba tháng, liền tuyệt đối là một món cực kỳ dài lâu thời gian. Phải biết, bây giờ mới chỉ là hơn 10 ngày mà thôi, trong cơ thể hắn linh lực cũng đã bị tiêu hao đến gần 1/3. Coi như đem linh lực toàn bộ hao hết, cũng chỉ có thể chống đỡ một tháng mà thôi, mà bây giờ hỗn độn lại nói tối thiểu còn phải ba tháng. Nói cách khác, ở tiêu động trần phải đem trong cơ thể linh lực tiêu hao sạch hai lần. Sau đó ở lần thứ ba thời điểm, mới có thể chân chính có khả năng đem cột đá đánh thủng. Đánh thức trong đó cây đèn, ba tháng, trừ lần đó ra, chẳng lẽ cũng chưa có những biện pháp khác? Tiêu động trần cau mày hỏi, nếu quả thật là lời như vậy thật sự lãng phí thời gian coi như quá dài. Dù sao trừ ba tháng này ra, hắn khôi phục linh lực cũng còn cần thời gian nhất định. Lẫn nhau chồng sau khi, thật sự cần thời gian, tự nhiên cũng liền vượt ra khỏi ba tháng giới hạn này. Đối với tiêu động trần lần này hỏi, hỗn độn lâm vào một hồi trầm mặc bên trong. Trên thực tế, dựa theo hỗn độn vốn là suy nghĩ đến xem, xác thực là một kiện lại đơn giản bất quá sự tình. Nhưng tiếc là, nàng lại là có chút coi thường tiêu động trần bây giờ thực lực. Dù là tiêu động trần thực lực, ở ngự không cảnh giới tầng thứ này thật ra thì đã là vô cùng nghịch thiên. Nhưng so sánh cột đá trình độ cứng cáp mà nói, cũng vẫn như cũ quá yếu. Dù sao, mặc dù chỉ là một cái cột đá, nhưng tại thạch trụ chính giữa, nhưng là tồn ở một cái do huyền hoàng mẫu khí thật sự ngưng tụ mà thành cây đèn. Mà huyền hoàng mẫu khí coi như huyền hoàng đại thế giới bổn nguyên. Cho dù là dõi mắt toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, cũng tuyệt đối là vật chân quý nhất, đá này trụ đưa nó bao ở trong đó, tự nhiên cũng sẽ không đơn giản. Hoa lạp lạp, đang lúc này, tiêu động trần bên tai, bỗng nhiên truyền tới một trận thanh âm, tiêu động trần theo bản năng cả kinh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mộ Dung Nghê Thường đã rời đi thăng thiên trì. Đi tới bên bờ, không cần khẩn trương, bây giờ nàng nhìn thấy, chẳng qua là ngươi đang ở đây an tâm tu hành, phát hiện không ngươi, hỗn độn hướng tiêu động trần nói một câu, để cho tiêu động trần không cần lo lắng. Tiêu động trần gật đầu một cái, nhìn Mộ Dung Nghê Thường, chỉ thấy Mộ Dung Nghê Thường lúc rời thăng thiên trì sau khi, cũng không có ngay đầu tiên rời đi, mà là lựa chọn đứng ở bên bờ, an tĩnh nhìn thăng thiên giữa ao, cũng chính là tiêu động trần vị trí chỗ ở. Tiêu Ích Hiên, ta muốn đi, Mộ Dung Nghê Thường giống như nỉ non một dạng bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Ta biết bên ngoài bây giờ nhất định có rất nhiều người cũng muốn giết ngươi. Khánh Quốc, Hợp Hoan Tông, thậm chí là Thiên Tôn Đạo, ngươi giết bọn hắn trong thế lực thiên tài, mà ngươi lại là tới từ ở Đông Nguyên cảnh. Không có bất kỳ thế lực cùng bối cảnh che chở, cho nên mặc dù dưới bình thường tình huống các thế lực lớn cường giả cũng sẽ không ra tay với hậu bối, nhưng bọn hắn chỉ sợ cũng hay lại là đều sẽ tới giết ngươi. Lần này sau khi đi ra ngoài, ta sẽ trải qua thiên kiếp, chân chính bước vào tiên thiên sơ kỳ cảnh, trở thành một danh tiên thiên cảnh giới tu sĩ. Ta biết, coi như là như vậy, ta cũng sẽ không là những người này đối thủ, nhưng ngươi yên tâm, nếu như ngươi chết thật ở trong tay bọn họ, ta nhất định sẽ cố gắng tu hành, ngày sau giúp ngươi báo thù. Nói tới chỗ này, không biết là nghĩ đến cái gì, Mộ Dung Nghê Thường sắc mặt bỗng nhiên trở nên đỏ thắm rất nhiều. Dĩ nhiên, nếu như ngươi có thể không có chết lời nói, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, đến lúc đó ta sẽ trở lại Lâm Đông Thành, chờ ngươi tìm đến ta phụ thân cầu hôn. Nói xong, cũng không biết có phải hay không bởi vì quá mức ngượng ngùng, Mộ Dung Nghê Thường trực tiếp xoay người rời đi thăng thiên trì không gian, mà tiêu động trần đợi ở thăng thiên trong ao, lúc này trên mặt nhưng là lộ ra vẻ bất đắc dĩ cười khổ. Mới vừa rồi Mộ Dung Nghê Thường nói chuyện, mặc dù không nhiều, nhưng là đã đem nàng tâm ý hoàn toàn biểu lộ ra. Nếu như hắn không nghe được lời nói cũng liền thôi, có thể hết lần này tới lần khác, hắn đem mới vừa rồi nội dung một chữ không kém nghe vào tai đóa trong. Không chỉ có nghe được, hơn nữa còn thấy, thấy Mộ Dung Nghê Thường cái loại này ngượng ngùng, còn có trong mắt thật sự hiển lộ ra đậm đà tình nghĩa. Cái tiểu nha đầu này, ngược lại cũng là một si tâm người. Tiêu động trần bên tai, vang lên hỗn độn nghiền ngẫm thanh âm, tiểu tử, thứ người như vậy cũng không thường gặp a, nhất định phải nắm lấy cho thật chắc. Nói càng về sau, hỗn độn trong giọng nói, đã tràn đầy nghiền ngẫm, tiêu động trần không nói gì, bất quá nhưng trong lòng thì đã có lựa chọn, giống như hỗn độn nói như vậy nữ nhân, hắn có thể cô phụ sao? Tự nhiên không thể, ngươi yên tâm, chờ ta xuất quan, nhất định sẽ đi Lâm Đông Thành cưới ngươi, tiêu động trần nhẹ nói đến, giống như là cho Mộ Dung Nghê Thường làm ra cam kết. Mà đúng lúc này, cơ hồ ngay tại hắn những lời này vừa mới nói xong sau một khắc. Bỗng nhiên, thăng thiên trì ra, vang lên một trận trầm thấp tiếng nổ, ung ung. Cuồn cuộn tiếng sấm, cho dù là ở thăng thiên trì bên trong không gian, cũng có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Hiển nhiên, Mộ Dung Nghê Thường thiên kiếp, đã sắp muốn bắt đầu, không biết sẽ là mấy lôi thiên kiếp, tiêu động trần trong lòng âm thầm suy đoán. Chín lôi thiên kiếp, tự nhiên là không có khả năng, vốn lấy Mộ Dung Nghê Thường thiên phú, tám lôi thiên kiếp, nhưng là còn có cơ hội thử một chút, nếu là có thể thành công lời nói, Mộ Dung Nghê Thường ngày sau ở cả trong đó nguyên cảnh bên trong danh tiếng. Tất nhiên sẽ dương cao đến một cái mới tầng thứ. Ồ, ta thế nào không nghĩ tới. Đang lúc này, trong đầu hỗn độn, bỗng nhiên nói, tiêu động trần mặt lộ nghi ngờ, không hiểu hỗn độn lời này là ý gì. Tiểu tử, trước ngươi không phải hỏi ta còn có hay không cái gì những biện pháp khác đánh thức cây đèn sao? Hỗn độn cười nói, bây giờ ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, có, biện pháp gì, chẳng lẽ cùng thiên kiếp có liên quan? Tiêu động trần mâu quang chớp động, hỏi dò, không sai, chính là mượn thiên kiếp. Hỗn độn nói, Thiên kiếp lực lượng chính là trên cái thế giới này thuần túy nhất lực lượng. Hơn nữa thiên kiếp lực lượng là xuất xứ từ hậu thế giới bản thân. Cho nên chỉ cần có thể có đầy đủ sức hấp dẫn. Thiên kiếp lực lượng, liền cơ hồ là vô cùng vô tận. Nếu như chúng ta có thể đem thiên kiếp lực lượng hấp dẫn tới. Đến lúc đó mượn thiên kiếp, liền tuyệt đối có thể tùy tiện đem đá này trụ phá vỡ. Nói xong lời cuối cùng, hỗn độn giọng rõ ràng đều đã trở nên kích động rất nhiều. Mượn thiên kiếp lực lượng, căn bản không cần 3 tháng, chỉ cần uy lực quá mạnh, một tia chớp, cũng đủ để đem cột đá phá vỡ. Mượn thiên kiếp, nói nhẹ nhàng, nên như thế nào mượn? Nhưng Tiêu Động Trần nhưng là nhíu chặt lông mày, trầm giọng hỏi, hơn nữa, coi như là thiên kiếp, cũng có sự phân chia mạnh yếu, một loại kiếp lôi, căn bản không khả năng đánh vỡ đá này trụ. Cái này ta tự nhiên biết, ta muốn mượn, cũng không phải là những thứ kia phổ thông kiếp lôi lực lượng. Muốn đem cột đá bổ ra, lấy các ngươi vị trí cảnh giới này mà nói, chỉ có đạo thứ 9 kiếp lôi mới được. Hỗn độn nhẹ nói đến, cái loại này tùy tiện giọng, giống như chỉ là đang nói một món dễ dàng tầm thường chuyện nhỏ. Bằng, chương 1827, dừng bước 7 lôi thiên kiếp. Thăng thiên trì bên trong không gian, hỗn độn thanh âm vẫn còn ở niếp thiên trong đầu u u vang vọng. Chẳng qua là tuy nói hỗn độn cái loại này giọng nói rất là bình tĩnh. Có thể theo nói xong lời này, niếp thiên trong đầu lại vén lên một, không, tiểu ba lan, đạo thứ 9 kiếp lôi, dưới tình huống nào mới phải xuất hiện đạo thứ 9 kiếp lôi? Dĩ nhiên là 9 lôi thiên kiếp mới có thể, nhưng 9 lôi thiên kiếp há là tùy tùy tiện tiện là có thể xuất hiện. Mới vừa rồi lời nói, tuy nói hỗn độn nói nhẹ nhàng, nhưng trong này độ khó nhưng là cực kỳ to lớn, thậm chí so với hắn tiêu phí thời gian mấy tháng đem cột đá đánh thủng còn lớn hơn không ít. Dù sao đây chính là 9 lôi thiên kiếp. Nếu là hắn bây giờ tu vi đã đến nửa bước tiên thiên cảnh lời nói còn dễ nói một ít. Đến lúc đó hắn tối thiểu sẽ có 7-8 thành nắm chặt. Khai ra 9 lôi thiên kiếp, nhưng bây giờ hắn tu vi chẳng qua là ngự không đỉnh phong cảnh mà thôi. Như vậy tu vi lại làm sao có thể chiêu tới thiên kiếp, tới ở hiện tại đã đột phá đến nửa bước tiên thiên cảnh. Là, hắn thật có loại năng lực này làm được, nhưng tiếc là, nhưng cũng không là hắn muốn thấy được. Đời trước hắn cũng là bởi vì căn cơ bất ổn, kết quả ở một bước cuối cùng lúc ngoài ý. Không có thể phi thăng đến tiên giới, cũng chính là đại thiên thế giới bên trong, đời này hắn có cơ hội chuyển thế trọng tu, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép có tình huống như vậy phát sinh. Thế nào, tiểu tử, tại sao không nói lời nào? Hỗn độn đột nhiên hỏi, trước mắt đến xem, dùng đạo thứ 9 kiếp lôi đem đá này trụ bổ ra. Tuyệt đối là biện pháp tốt nhất, Tiêu Động Trần có chút yên lặng, đạo, nói là nói như vậy, nhưng muốn hấp dẫn tới 9 lôi thiên kiếp, nói dễ vậy sao, ngươi chính là đang lo lắng cái này. Hỗn độn trong giọng nói. Bỗng nhiên ra nhiều một ít nghiền ngẫm, ha ha, người bình thường muốn đưa tới 9 lôi thiên kiếp, dĩ nhiên là không dễ dàng, nhưng người đừng quên ta là ai, ta nhưng là hỗn độn hòa, chính là đại thiên thế giới sinh ra đều cùng ta có quan. Hấp dẫn một cái 9 lôi thiên kiếp, há chẳng phải là dễ như trở bàn tay, ừ, người có thể đưa tới 9 lôi thiên kiếp, Tiêu Động Trần mâu quang chớp động, trong lòng cũng là có chút kinh ngạc, hắn ngược lại không nghĩ tới, hỗn độn vẫn còn có năng lực như vậy, một đĩa đồ ăn mà thôi, hỗn độn cười nói, bây giờ vấn đề duy nhất. Chính là ngươi có thể hay không chịu được đạo thứ 9 kiếp lôi đánh. Dù sao ta mặc dù có thể đưa tới 9 lôi thiên kiếp, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là muốn ngươi tới đem cổ lực lượng này dẫn dắt tới. Oanh đại thạch trụ thượng, nếu là ngươi không thể chịu đựng được lời nói, không chỉ có cột đá sẽ không bị oanh phá, hơn nữa ngươi cả người cũng sẽ chết tại đây đạo thứ 9 kiếp lôi bên dưới. Hồn phi phách tán, làm nói xong lời cuối cùng thời điểm, hỗn độn giọng rõ ràng trở nên ngưng trọng rất nhiều, hiển nhiên, coi như là nàng, cũng rất rõ ràng chuyện này có cực lớn nguy hiểm tính. Đạo thứ 9 kiếp lôi sao? Tiêu Động Trần nhẹ giọng nỉ non, cũng là có chút chần chờ, hắn bây giờ tu vi, cuối cùng vẫn chỉ là ngự không đỉnh phong cảnh mà thôi. Đạo thứ 9 kiếp lôi uy lực, mặc dù hắn không có chân chính trải qua, nhưng cũng biết, cái loại này uy lực tất nhiên vô cùng nghịch thiên, ta bây giờ thân thể đã đạt tới hỗn độn cân tầng thứ, nhưng khoảng cách chân chính rèn luyện viên mãn nhưng vẫn là không kém ít. Nếu là thật có thể thừa nhận được một lần đạo thứ 9 kiếp lôi đánh lời nói, chắc hẳn cũng sẽ có rất lớn cơ hội đem thân thể rèn luyện đến viên mãn trình độ. Tiêu Động Trần trong lòng suy tư, so sánh với hắn tu vi, hắn thân thể, thật ra thì đã có thời gian rất lâu đều không nhắc tới thăng qua. Lần gần đây nhất tăng lên, hay là ở thiên phần cổ thành chính giữa, nhưng lúc đó hắn tu vi mới chỉ có ngự không trung kỳ cảnh. So sánh với bây giờ mà nói tồn tại chênh lệch không nhỏ. Bây giờ hắn tu vi đã tới ngự không đỉnh phong cảnh. Tuy nói thân thể so với cùng cảnh giới những tu sĩ khác cũng vẫn như cũ có thể nghiền ép. Nhưng hắn thấy, nhưng là đã có nhiều chút yếu. Tu hành tất tranh, vốn là chuyện nghịch thiên. Đã như vậy, chẳng buông tay đánh một trận, Tiêu Động Trần trong mắt có bồng bột hỏa diễm hừng hực dấy lên. Sau đó gật đầu một cái, đạo, hỗn độn, ngươi chuẩn bị đi, vừa vặn cũng cho ta thử một chút, đạo thứ 9 kiếp lôi uy lực, được, hỗn độn đáp lại, chỉ có một chữ, bất quá trong bóng tối, hỗn độn đối với Tiêu Động Trần đánh giá, nhưng là trực tiếp tăng lên không ít, khác không nói, Chỉ bằng vào loại này quyết đoán, Tiêu Động Trần cũng đủ để nghiền ép rất nhiều đồng bối tu sĩ. Dù sao, ở ngự không cảnh giới liền dám thử đối mặt chín lôi thiên kiếp. Lại có thể có mấy người, ngay tại Thăng Thiên Trì Tiêu Động Trần đã làm tốt chuẩn bị thời điểm. Ngoại giới bầu không khí đã kinh biến đến mức rất là khẩn trương. Luận đạo trong sân trang, vô số đạo ánh mắt đều là hướng không trung nhìn, chỉ thấy trên bầu trời, một đạo dịu dàng bóng người đang ở ngăn cản thiên lôi đánh. Đạo thân ảnh này, dĩ nhiên chính là Mộ Dung Nghê Thường. Lúc này Mộ Dung Nghê Thường đã ngăn cản đến đệ thứ 6 kiếp lôi. Trên bầu trời kiếp vân ở lôi đình đánh xuống sau khi rốt cuộc cho Mộ Dung Nghê Thường trở lại một đoạn quá ngắn thời gian thở dốc. Đạo thứ 7 kiếp lôi tất nhiên có thể ngưng tụ ra. Chính là không biết, có thể hay không có đạo thứ 8 kiếp lôi. Luận đạo bên trong sơn trang, Vấn Giang Lưu ngửa đầu nhìn không chung, mặc dù nhưng đã độ kiếp thành công, nhưng hắn vẫn luôn không có rời đi, là liền là muốn tận mắt chứng kiến một chút Mộ Dung Nghê Thường độ kiếp hình ảnh. Mà ở trên thực tế, không chỉ là Vấn Giang Lưu, Quỷ Lệ cũng giống vậy không có rời đi, lúc này cũng giống vậy ở luận đạo trong sơn trang, quan sát Mộ Dung Nghê Thường độ kiếp hình ảnh, đạo thứ 8 kiếp lôi, nói dễ vậy sao? Lâm đạo nhất lúc này cũng giống vậy ở ngửa đầu nhìn thiên. Ở chung quanh hắn, còn có đông đảo luận đạo sơn trang đệ tử, lúc này toàn bộ đều nhìn trên bầu trời Mộ Dung Nghê Thường bóng người. Cùng với kia trôi lơ lửng ở Mộ Dung Nghê Thường đỉnh đầu kia mảnh nhỏ kiếp vân. Rốt cuộc, đang lúc mọi người nhìn soi mói, đạo thứ 7 kiếp lôi, ở đó đen nhánh hùng hậu kiếp vân bên trong đánh xuống mà ra. Chỉ thấy từ sắc lôi đình giống như một cái điện mãng xà một dạng dài miệng to, muốn đem phía dưới Mộ Dung Nghê Thường thôn phệ, nhưng tiếc là, Mộ Dung Nghê Thường nhưng cũng không là cái loại này mềm yếu có thể bắt nạt cô gái yếu đuối. Lúc này mặt đối với thiên không thượng đánh xuống đạo thứ 7 kiếp lôi, nàng trực tiếp hai tay bắt pháp quyết, trên thân thể có hùng hồn lại cường hãn linh lực xông ra, giống như gào thét nước sông một dạng hướng trên bầu trời đánh xuống lôi đình ầm ầm phóng tới. Trong thiên địa, nhất thời có một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ vang dội lên. Trong nháy mắt sau khi, chỉ thấy trên bầu trời, đạo kia tử sắc lôi đình đã toàn bộ biến mất, mà Mộ Dung Nghê Thường chính là như cũ huyền phù tại không trung. Đạo thứ 7 kiếp lôi cũng đỡ được, lúc này, luận đạo trong sân trang, bao gồm cái nào tiên thiên hậu kỳ cảnh cường giả thế hệ trước ở bên trong. Tất cả đều mắt không hề nháy một cái nhìn không chung. Bây giờ đạo thứ 7 kiếp lôi đã qua, chỉ cần có thể lại xuất hiện một đạo, Mộ Dung Nghê Thường là có thể việc trải qua 8 lôi thiên kiếp. Đến lúc đó, bằng vào cái thành tích này, cả trong đó nguyên cảnh trẻ tuổi, cũng tuyệt đối cũng không dám, nữa đối với Mộ Dung Nghê Thường có một chút khinh thị. Mộ Dung Nghê Thường chỗ hàng ngũ, cũng tất nhiên sẽ một bước thoát khỏi thiên tài đứng đầu. Từ đó đạt đến tới đỉnh phong thiên tài tầng thứ, chương 1828, 8 đạo kiếp lôi. Ngăn cản thành công, đây chính là 7 lôi thiên kiếp cùng 8 lôi thiên kiếp giữa khác biệt chỗ. Dù là chỉ có một đạo kiếp lôi chênh lệch, nhưng ở trên bản chất, nhưng là đã đến hai cái tầng thứ, đạo thứ 8 kiếp lôi, có thể xuất hiện sao? Lúc này, Vấn Giang Lưu, Quỷ Lệ, Lâm Đạo Nhất, bao gồm một ít đã từng nhân vật thiên tài, toàn bộ cũng có chút khẩn trương, Mộ Dung Nghê Thường ở ngày sau có thể hay không hoàn toàn đưa bọn họ vượt qua. Chỉ bằng hôm nay lôi kiếp, cơ hồ cũng có thể thấy được rõ ràng, trên bầu trời kiếp vân bên trong. Trong đó như cũ có trầm thấp tiếng sấm cuồn cuộn vang rồi. Mộ Dung Nghê Thường một người trôi lơ lửng ở giữa không trung, nhìn kiếp vân trong ánh mắt cũng tràn đầy mong đợi, đạo thứ 8 kiếp lôi, đến cùng có thể hay không xuất hiện. Toàn bộ đất trời gian, vào lúc này đều tựa như trở nên ngừng, tất cả mọi người đều có thể cảm giác kiếp vân bên trong lúc này hẳn còn có không ít năng lượng, nhưng có thể hay không đạt tới ngưng tụ đạo thứ 8 kiếp lôi mức độ, lại còn chưa biết được. Rốt cuộc, ở ước chừng 7-8 cái hô hấp trên bầu trời kiếp vân, rốt cuộc thì lần nữa có phản ứng. Chỉ thấy kiếp vân kia ở trận nổ âm sau, phảng phất là có chút hao hết khí lực một dạng đen nhánh tầng mây. Lại bắt đầu có tiêu tan dấu hiệu, thất bại sao? Thấy như vậy một màn, Mộ Dung Nghê Thường trên mặt, nhất thời lộ ra một ít thất lạc biểu tình, dù là nàng đã vận dụng toàn lực, nhưng cuối cùng nhưng cũng vẫn như cũ không khả năng hấp dẫn tới đạo thứ 8 kiếp lôi. Như thế lời nói, nàng kia thành tích cuối cùng, tự nhiên cũng chỉ có thể dừng bước 7 lôi thiên kiếp. Cái thành tích này xác thực coi là không tệ, nhưng so sánh với nàng kỳ vọng, nhưng là kém quá nhiều. Luận đạo trong sơn trang, tuyệt đại đa số người ở thấy như vậy một màn sau cũng là cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Lần này luận đạo đại hội, bởi vì trầm thương sinh chết, Mộ Dung Nghê Thường tuyệt đối là cuối cùng khả năng đánh cho thành 8 lôi thiên kiếp thành tựu tu. Sĩ, nhưng hiện tại xem ra, cho dù là mạnh như Mộ Dung Nghê Thường, lại cũng đều chỉ có thể ở 7 lôi thiên kiếp tầng thứ này thượng dừng bước. Vấn Giang Lưu, Quỷ Lệ, Lâm Đạo Nhất ba người thấy loại này hình ảnh, trong lòng cũng tương tự có chút thất vọng, nhưng mặt khác, đối với loại kết quả này, bọn họ thật ra thì cũng vô cùng vui vẻ thấy, dù sao ba người bọn họ, lúc trước thật sự việc trải qua cũng bất quá chẳng qua là 7 lôi thiên kiếp mà thôi. Bây giờ Mộ Dung Nghê Thường nếu cũng ở tầng thứ này thượng dừng bước. Đó chính là nói, bọn họ ở ngày sau, thật ra thì cũng vẫn như cũ tồn tại nhất định khả năng đuổi theo Mộ Dung Nghê Thường. Có thể nói, vào lúc này, toàn bộ luận đạo trong sơn trang tu sĩ, cũng cho là Mộ Dung Nghê Thường muốn dừng bước bảy lôi thiên kiếp. Thậm chí ngay cả Mộ Dung Nghê Thường chính mình, thật ra thì cũng đều thì cho là như vậy. Lúc này, nàng đang chuẩn bị đem tự thân linh lực tản đi, nhưng mà ngay tại lúc này, bỗng nhiên, kinh thiên tiếng nổ, đột nhiên ở trong bầu trời này vang vọng vang lên, theo cái này tiếng nổ truyền ra, bất luận là Mộ Dung Nghê Thường vốn người hay là luận đạo bên trong sơn trang những tu sĩ khác, toàn bộ cũng không nhịn được trong lòng giật mình, ngay cả bận rộn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, sau đó ngay sau đó liền thấy cực kỳ một màn kinh người. Chỉ thấy trên bầu trời, kia vốn là cũng đã bắt đầu có tiêu tan dấu hiệu kiếp vân, cuối cùng lần nữa trở nên hồn dày, hơn nữa kiếp vân kia diện tích cũng đang nhanh chóng mở rộng, hai ba cái hô hấp công phu, liền đem cả phiến thiên không toàn bộ che phủ, không khen nói, bây giờ chẳng qua là một mảnh kiếp vân, cũng đã vượt qua ban đầu Vấn Giang Lưu, Quỷ Lệ, còn có Lâm Đạo Nhất ba người kiếp vân chồng. Hơn nữa ở hùng hậu trong trình độ, cũng xa xa muốn vượt qua ban đầu kia ba mảnh kiếp vân. Ừ, đây là chuyện gì xảy ra? Kiếp vân tại sao lại bắt đầu trở nên lớn? Loại này hình ảnh, chẳng lẽ là phải có đạo thứ 8 kiếp lôi sao? Điều này sao có thể? Mới vừa kiếp vân rõ ràng cũng đã bắt đầu tiêu tan. Nhưng bây giờ vì sao lại bắt đầu lần nữa ngưng tụ? Không chỉ có riêng chẳng qua là lần nữa ngưng tụ đơn giản như vậy đi. Loại này kiếp vân, cũng quá kinh khủng, không sai, còn có kiếp vân chính giữa uy áp, cũng đã trở nên vô cùng kinh khủng. Như vậy đi xuống, đạo thứ 8 kiếp lôi tuyệt đối có thể xuất hiện, nếu quả thật xuất hiện đạo thứ 8 kiếp lôi, hơn nữa bị Mộ Dung Nghê Thường đỡ được lời nói, như vậy há chẳng phải là nói, Mộ Dung Nghê Thường đem sẽ trở thành lần này duy nhất một việc trải qua 8 lôi thiên kiếp người. Đúng là như vậy, hơn nữa Vấn Giang Lưu, Quỷ Đệ bọn họ, sau này cũng phải so với Mộ Dung Nghê Thường thấp một đầu. Luận đạo bên trong sơn trang, giống như bàn luận như vậy âm thanh liên tiếp vang lên. Mà cùng lúc đó, Vấn Giang Lưu, Quỷ Lệ, còn có Lâm Đạo Nhất ba sắc mặt người chính là trở nên có chút khó coi. Ba người bọn họ trải qua cũng chỉ là bảy lôi thiên kiếp mà thôi. Bây giờ nhìn lại, lộ vẻ nhưng đã thấp hơn Mộ Dung Nghê Thường một đầu. Đáng ghét, 8 lôi thiên kiếp lại thật phải xuất hiện. Ba người chính giữa, Quỷ Lệ tinh khí kém cỏi nhất, lúc này càng là không nhịn được tức giận mắng lên tiếng. Chẳng qua là mặc dù mắng rất hung, nhưng đối với lúc này Quỷ Lệ mà nói, lại càng giống như là vô lực một loại biểu hiện. 8 lôi thiên kiếp, trên bầu trời, Mộ Dung Nghê Thường biểu tình lúc này cũng đã trở nên kích động, phải biết, mới vừa rồi thời điểm nàng thậm chí đều đã chuẩn bị muốn buông tha. Nhưng lại không nghĩ rằng, khúc khuỷu, kiếp vân lại bắt đầu lần nữa ngưng tụ, lúc này nàng ngửa đầu nhìn trên bầu trời kiếp vân, hai con mắt bên trong, tràn đầy đều là đậm đà ý chí chiến đấu. Rốt cuộc, ở muôn người chú ý bên dưới, đạo thứ 8 kiếp lôi, miết, giờ khắc này, mọi người chỉ có thể nhìn được một đạo cực kỳ chói mắt lôi đình ở trong tầng mây lao ra. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi. Liền chiếm cứ trong bầu trời này thật sự có quang minh. Đồng thời cái loại này cuồng bạo năng lượng ba động, cho dù là trước bảy đạo kiếp lôi cùng cộng lại, cũng không cách nào thà so sánh. Đạo thứ 8 kiếp lôi, quả nhiên là kinh khủng như vậy. Lúc này, mắt thấy đạo thứ 8 kiếp lôi đánh xuống, Mộ Dung Nghê Thường trong cơ thể tản ra linh lực, cũng là lần nữa đạt đến trạng thái tột cùng. Nàng trực diện cái gọi là đạo thứ 8 kiếp lôi, gian, trong cơ thể linh lực, toàn bộ bùng nổ, ngay lập tức sau khi... Hai cổ cuồng bạo năng lượng nhất thời phát sinh đụng chạm kịch liệt. Cái loại này cuồng bạo ba động, dù là đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói đã căn bản không thấy rõ phát sinh cái gì, nhưng cũng vẫn như cũ có thể cảm nhận được trong này đáng sợ. Bất quá cũng may, tình huống như vậy, cũng giống vậy không có duy trì thời gian quá dài, làm cái loại này cuồng bạo ba động bắt đầu yếu bớt. Hơn nữa ánh sáng cũng dần dần tản đi sau khi, mọi người liền vội vàng thấy trên bầu trời, chỉ thấy trên bầu trời, là hao hết toàn bộ lực lượng một dạng Mộ Dung Nghê Thường phía sau linh lực song dực. Cũng đều bắt đầu trở nên không ổn định, đã khó mà duy trì, nhưng mặc dù như thế, có thể Mộ Dung Nghê Thường đúng là vẫn còn sống sót. Cuối cùng không có chết ở nơi này đạo thứ 8 kiếp lôi bên dưới. Đây là thành công, vô số đảo ánh mắt, nhìn giờ phút này Mộ Dung Nghê Thường, trong lòng đều phát hiện ra ý nghĩ như vậy, tuy nói bây giờ Mộ Dung Nghê Thường trạng thái đã kinh biến đến mức vô cùng kém. Nhưng lại không thừa nhận cũng không được, lúc này Mộ Dung Nghê Thường, đã là chân chính chịu đựng đạo thứ 8 kiếp lôi, chương 1829, dị biến lại xảy ra. Tám lôi thiên kiếp dẫn dắt lên oanh động, còn xa không chỉ như thế, luận đạo trong sơn trang, những tiên thiên đó hậu kỳ cảnh tu sĩ lúc này từng cái cũng không nhịn được rung động trong. Lòng, còn có hâm mộ, coi như cũng sớm đã đạt tới tiên thiên cảnh giới cường giả. So sánh với những thứ kia yếu một ít tiên thiên cảnh giới tu sĩ, thậm chí là còn không có đạt tới tiên thiên cảnh giới tu sĩ mà nói. Bọn họ tự nhiên càng có thể minh bạch tám lôi thiên kiếp đến cùng đại biểu cái gì. Dùng tối thẳng thắn hơn phương thức mà nói, toàn bộ Nguyên Châu biên giới có bao nhiêu tu sĩ. Nào chỉ là ước vạn đơn giản như vậy, thật là đều đủ để dùng vô số để hình dung, có thể đạt tới tiên thiên cảnh giới tu sĩ mặc dù tương đối chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Nhưng ở khổng lồ cơ số xuống, thật ra thì cũng đã vẫn tồn tại rất nhiều, nhưng ở những thứ này tiên thiên cảnh giới trong tu sĩ, lại có mấy cái có thể việc trải qua tám lôi thiên kiếp. Phải biết, ở Nguyên Châu biên giới, thật ra thì tuyệt đại đa số tiên thiên cảnh giới tu sĩ thật sự trải qua thiên kiếp cũng chỉ là ở vào ba lôi thiên kiếp dưới đây tầng thứ này, về phần ba lôi thiên kiếp đi lên bốn lôi thiên kiếp. Số lượng là liền sẽ phát sinh giảm nhanh, liền càng không cần phải nói bốn lôi trên thiên kiếp, ngũ lôi thiên kiếp cùng sáu lôi thiên kiếp. Mà bảy lôi thiên kiếp đây, khái niệm gì, không khen nói, chỉ cần có thể trải qua bảy lôi thiên kiếp, vị lai tu vi coi như thấp hơn, cũng tuyệt đối sẽ có hơn 90% khả năng đạt tới tiên thiên hậu kỳ cảnh tầng thứ này. Thậm chí hơi chút bình thường nhiều chút, đạt tới tiên thiên đỉnh phong cảnh cũng không có quá lớn độ khó. Mà nếu như mạnh hơn nữa lời nói, tiên thiên trên, thiên nhân cảnh giới, cũng không phải là không có đánh vào khả năng, chẳng qua là tỷ lệ nhưng là muốn nhỏ một chút mà thôi. Tám lôi thiên kiếp đây, nghe chẳng qua là so với bảy lôi thiên kiếp cao hơn một cấp độ. Nhưng trên thực tế đại biểu ý nghĩa, nhưng là hoàn toàn bất đồng, đối với tu sĩ mà nói, chỉ cần có thể trải qua tám lôi thiên kiếp, trừ phi ngày sau ngoài ý, đưa đến nửa đường chết yểu, nếu không còn lại 99% cũng có thể có được thiên nhân cảnh giới tu vi. Phải biết, cho dù dõi mắt bây giờ toàn bộ Nguyên Châu, lại có thể có bao nhiêu thiên nhân cảnh giới tu sĩ. Ở Nguyên Châu, Nguyên Long bảng trên, vẫn tồn tại một cái tên là Nguyên Thiên bảng bảng danh sách. So sánh với Nguyên Long bảng, Nguyên Thiên bảng đối với tuổi tác cũng không có hạn chế. Duy nhất hạn chế cũng chỉ có tu vi, Nguyên Châu biên giới, bất kỳ tu sĩ nào, chỉ cần có thể đạt tới thiên nhân cảnh giới, liền cũng có thể có tư cách leo lên cái này Nguyên Thiên bảng. Nhưng trên thực tế như thế nào? Cho dù là cho tới bây giờ, ở Nguyên trên thiên bảng cũng bất quá chỉ có chính là 20 người mà thôi. 20 người tất cả đều là thiên nhân cảnh giới tu sĩ. Bất kỳ một cái nào đơn độc lấy ra, cũng tuyệt đối có thể tùy tiện tạo ra được một cái nêu cao tên tuổi cả trong đó nguyên cảnh siêu. Cấp đại thế lực, về phần nếu là nhiều người đồng thời lời nói, sáng tạo thế lực càng là sẽ cực kỳ mạnh mẽ, tỉ như Thiên Tôn Đạo, là cái gì có thể trở thành Nguyên Châu đệ nhất tu hành thế lực? Chỉ là bởi vì làm đệ tử đông đảo, môn đồ vô số sao? Tự nhiên không phải là. Thiên Tôn Đạo mặc dù có thể cường đại căn bản, là bởi vì ở Thiên Tôn Đạo bên trong, tổng cộng tồn tại 9 tên thiên nhân cảnh giới tu sĩ. 9 người này bên trong, trong đó 8 người đều là thiên nhân sơ kỳ cảnh, duy nhất tên kia thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ, liền là đương kim Thiên Tôn Đạo lãnh tụ, được xưng Thiên Tôn, đồng thời, 9 người này ở chính giữa nguyên cảnh bên trong danh tiếng. Tất cả đều là cực kỳ vang dội, dù là trừ đi có Nguyên Châu đệ nhất cường giả danh xưng là Thiên Tôn không nói. Cho dù là 8 người khác, ở chính giữa nguyên cảnh bên trong danh tiếng tất cả đều là ít có người có thể so với. Ngày thường, nếu là có một người trong đó xuất hiện ở đại chúng trước mặt, tất nhiên sẽ đưa tới cực náo động lớn, mà một khi có hai người hoặc là hai người trở lên cùng xuất hiện lời nói. Cái loại này oanh động, tất nhiên có thể truyền khắp toàn bộ Nguyên Châu. Bây giờ, Mộ Dung Nghê Thường làm của bọn hắn mặt, đích thân việc trải qua tám lôi thiên kiếp, tuy nói bây giờ Mộ Dung Nghê Thường còn tu vi không cao, nhưng bọn hắn cũng đã mơ hồ thấy, ở chính giữa nguyên biên giới, tương hội có một người mới thiên nhân cảnh cự đầu quật khởi. Ngày sau nguyên trên thiên bảng, lại sẽ nhiều hơn một tên cự đầu, có tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ như vậy mở miệng. Tám lôi thiên kiếp, cái này đã đạt tới toàn bộ Nguyên Châu bên trong thành tích tốt nhất. Dù là dõi mắt toàn bộ Nguyên Châu lịch sử, cũng không có bất kỳ một người tu sĩ có cơ hội việc trải qua chín lôi thiên kiếp. Bây giờ Mộ Dung Nghê Thường, mặc dù cũng tương tự không có đạt thành, nhưng tối thiểu, hắn nhưng là đã ngang hàng thành tích tốt nhất. Trên bầu trời, lúc này Mộ Dung Nghê Thường chỉ cảm thấy cả người đều sắp tan vỡ, mới vừa tám lôi thiên kiếp, dù là nàng đã hao hết toàn bộ lực lượng đi ngăn cản, nhưng cuối cùng cũng chỉ là khó khăn lắm ngăn cản tới mà thôi. Nàng có thể thập phân khẳng định, mới vừa rồi kiếp lôi uy lực, chỉ cần mạnh hơn đi nữa ra một tia, nàng tuyệt đối liền không cách nào đem ngăn cản đến, sẽ bị kiếp lôi trực tiếp đánh giết thành cạn bã. Bất quá cũng may, kết quả cuối cùng hay lại là được, nàng rốt cục vẫn phải thành công trải qua tám lôi thiên kiếp. Lúc này, nàng liền vội vàng chậm hai cái, liền chuẩn bị hướng phía dưới mặt đất rơi xuống, bây giờ mặc dù đem đạo thứ 8 kiếp lôi ngăn cản đến, nhưng nàng cũng đã chân chính đến gần cực hạn, thậm chí ngay cả duy trì phi hành cũng đều trở nên vô cùng cố hết sức, hai cánh có chút chớp động, đang chuẩn bị hạ xuống, nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên, giống như là cảm nhận được cái gì, nàng ánh mắt đột nhiên hướng phía trên kiếp vân nhìn, điều này sao có thể? Ở Mộ Dung Nghê Thường nhìn soi mói, chỉ thấy trên bầu trời kiếp vân, ở đánh xuống đạo thứ 8 kiếp lôi sau khi lại vẫn như cũ không có bất kỳ cần phải tiêu tan dấu hiệu. Vừa vặn ngược lại, kia thâm hậu tầng mây, vào lúc này lại là lần nữa bắt đầu ngưng tụ, chung quanh trong thiên địa, vô tận linh lực thậm chí cũng đạt tới mắt trần có thể thấy trình độ. Bị trên bầu trời kiếp vân điên cuồng hấp xả mà qua, ung ung, kiếp vân bên trong nổ âm rung trời, bất quá chốc lát mà thôi, toàn bộ đất trời gian linh lực giống như tất cả đều bị rút sạch. Tất cả tập trung đến kia thâm hậu trong tầng mây, luận đạo bên trong sơn trang. Đông đảo tu sĩ vốn là cũng đã ở đạo thứ 8 kiếp lôi sau khi Mộ Dung Nghê Thường lôi kiếp cũng đã muốn chấm dứt, Mà ở lúc này, khi bọn hắn thấy trên bầu trời hiền hóa loại tràng cảnh đó sau, một trận trước đó chưa từng có cảm giác chấn động, liền là xuất hiện ở toàn bộ tu sĩ trong đầu. Đạo thứ 8 kiếp lôi đã đánh xuống, nhưng bây giờ kiếp vân vẫn như cũ còn không có tiêu tan. Chẳng lẽ nói, tiếp đó, lại còn tồn tại đạo thứ 9 kiếp lôi? Điều này sao có thể? Toàn bộ luận đạo bên trong sơn trang, truyền ra vô số đạo như vậy tiếng kinh hô, thậm chí liền ngay cả những tiên thiên đó hậu kỳ cảnh tu sĩ, đang nhìn trên bầu trời loại cảnh tượng này lúc, cũng đều lại khó mà giữ vững bình tĩnh. Chẳng lẽ nói, Mộ Dung Nghê Thường cuối cùng thật sự muốn trải qua thiên kiếp? Cũng không phải là tám lôi thiên kiếp, mà là chưa bao giờ ở Nguyên Châu bên trong xuất hiện qua chín lôi thiên kiếp. Nếu quả thật là lời như vậy Mộ Dung Nghê Thường ngày sau thành tựu, lại nên đạt tới trình độ nào? Chẳng lẽ nói, ngay cả thiên nhân cảnh giới tầng thứ này, đều không cách nào đối với nàng tạo thành hạn chế sao? Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới, chương 1830, người sẽ không chết. Chín lôi thiên kiếp, cho dù là nhìn khắp toàn bộ Nguyên Châu lịch sử, cũng đều cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, như thế nào chín lôi thiên kiếp? Cái gọi là cửu vi số chi cực, chín lôi thiên kiếp, đối với nửa bước tiên thiên cảnh tầng thứ này tu sĩ mà nói, cũng đã coi như là tối cực hạn biểu hiện. Phải biết, ở Nguyên Châu biên giới, cho dù chẳng qua là tám lôi thiên kiếp, cũng đều đã có thể đưa tới một phen cực náo động lớn. Mà chín lôi thiên kiếp phẩm cấp so với tám lôi thiên kiếp còn muốn cao hơn rất nhiều. Một khi xuất hiện, cái loại này oanh động tự nhiên so với tám lôi thiên kiếp xuất hiện còn to lớn hơn rất nhiều. Lúc này, luận đạo trong sơn trang đông đảo tu sĩ tất cả đều trơ mắt nhìn trên bầu trời đoàn kia hùng hậu kiếp vân, chỉ thấy đang hút khô trong bầu trời này linh lực sau khi kia mảnh nhỏ kiếp vân rốt cuộc không lại tiếp tục mở rộng. Chẳng qua là cùng lúc đó, tại kiếp vân trung phát tán ra cái loại này áp lực nhưng là trở nên càng ngày càng mãnh liệt đứng lên, đây là thiên uy, thiên kiếp càng mạnh, mang đến thiên uy cũng lại càng lớn, trước đang nổi lên đạo thứ 8 kiếp lôi thời điểm, cái loại này thiên uy ở rất nhiều người xem ra cũng đã vô cùng kinh người. Mà như hôm nay uy, so với trước nhưng là đã kinh biến đến mức mạnh hơn. Không nghĩ tới, nàng thiên phú thật không ngờ nghịch thiên, luận đạo trong sơn trang, Vấn Giang Lưu nhìn trên bầu trời Mộ Dung Nghê Thường, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lần này luận đạo đại hội, hắn coi như hạng ba, vốn tưởng rằng coi như cùng Mộ Dung Nghê Thường giữa tồn tại chênh lệch, có thể cũng sẽ không quá lớn, nhưng hiện tại xem ra, hắn ý tưởng nhưng là lầm to, nào chỉ là không lớn, nhất định chính là trời cùng đất khác biệt, hắn bất quá chẳng qua là việc trải qua bảy lôi thiên kiếp mà thôi. Nhưng bây giờ Mộ Dung Nghê Thường cũng đã vô cùng có khả năng việc trải qua chín lôi thiên kiếp. Giữa hai người, căn bản cũng không có bất kỳ khả năng so sánh, không chỉ là Vấn Giang Lưu, còn lại Quỷ Lệ, Lâm Đạo Nhất lúc này cũng cơ hồ cũng là nghĩ như vậy pháp. Lần này Mộ Dung Nghê Thường thiên kiếp, bất kể nàng có thể thành công hay không trải qua, Mộ Dung Nghê Thường tên, cũng tuyệt đối sẽ ở Nguyên Châu trong lịch sử lưu lại dày đặc một bút. Dù sao đây chính là Nguyên Châu từ trước tới nay thứ nhất chín lôi thiên kiếp. Dù là Mộ Dung Nghê Thường cuối cùng chết ở dưới thiên kiếp, cũng tất nhiên sẽ bị người quen thuộc, về phần bọn hắn, là căn bản sẽ không có quá nhiều người nghĩ đến. Tối thiểu, đối với sau người đời mà nói là như thế, ngoài ra một nơi trong sân nhà, Mộ Dung gia tộc cái tiểu nha đầu này, thiên phú như thế này mà cường sao? Tên kia Khánh Quốc lão ẩu, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nàng là Khánh Quốc người, cũng là Khánh Diên trưởng bối, tự nhiên biết lúc trước Khánh Diên cùng Mộ Dung Nghê Thường giữa quan hệ. Hai người có thể nói là trời sinh tử đối đầu, tuy nói Mộ Dung Nghê Thường thực lực so với Khánh Diên đúng là muốn mạnh hơn một chút, nhưng tuyệt đối cũng chỉ là cường có hạn, ở bàn về trên đạo đài, bởi vì Khánh Diên chết tại Tiêu Động Trần sau khi, cho nên tự nhiên cũng không có trải qua thiên kiếp khả năng. Nhưng dù cho như thế, ở nàng suy đoán bên trong, dù là Khánh Diên bất tử, có thể thành tích cuối cùng hơn phân nửa cũng chính là bảy lôi thiên kiếp mà thôi. Cùng Vấn Giang Lưu đám người tương đối, trước đối với Mộ Dung Nghê Thường có thể đưa tới tám lôi thiên kiếp, nàng cũng đã cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng không nghĩ tới, Mộ Dung Nghê Thường bây giờ lại đưa tới chín lôi thiên kiếp. Đây chính là đã sáng tạo Nguyên Châu lịch sử, cho dù là bây giờ Nguyên trên thiên bảng đệ nhất nhân, Thiên Tôn Đạo Thiên Tôn, cũng chỉ chẳng qua là việc trải qua tám lôi thiên kiếp mà thôi. Thiên phú có mạnh hay không hẳn không phải là hiện tại đang quan tâm đồ vật đi. Ngoài ra một bên, Hợp Hoan Tông tên kia cô gái xinh đẹp vẻ mặt nghiền ngẫm nói. Nàng ánh mắt nhìn trên bầu trời Mộ Dung Nghê Thường, đạo, tiểu nha đầu kia trước ngăn cản đạo thứ 8 kiếp lôi lúc, đã hao hết tự thân toàn bộ lực lượng, bây giờ đạo thứ 9 kiếp lôi tức sẽ xuất hiện. Nếu như có thể ngăn cản tới lời nói dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu là không chống đối nổi tới lời nói, cũng sẽ bị thiên kiếp lực lượng trực tiếp đánh giết, tiểu nha đầu này bây giờ đã đến cực hạn, lại nên lấy cái gì ngăn cản đạo thứ 9 kiếp lôi. Cô gái xinh đẹp sau khi nói xong, biểu hiện trên mặt trở nên càng nghiền ngẫm, về phần những người khác, mặc dù không có nói chuyện, nhưng tất cả đều là gật đầu một cái, mấy người ngẩng đầu nhìn trời, mắt thấy kiếp vân lưng chừng trời uy đã nguyên lai càng ngày càng nặng. Nhưng vào lúc này, ngoài ra một cổ cường đại khí tức bỗng nhiên ra bọn hắn bây giờ trong cảm giác. Đây là luận đạo sơn trang trang chủ xuất quan, mấy người mặt lộ kinh nghi, ở tại bọn hắn trong cảm giác, đây chính là tiên thiên đỉnh phong cảnh khí tức, bình thường, đây chính là từ trước tới nay thứ nhất chín lôi thiên kiếp. Luận đạo Sơn Trang Trang chủ cũng chưa từng thấy qua, Hợp Hoan Tông sở một cười vui nói, luận đạo Sơn Trang Trang chủ đã là tiên thiên đỉnh phong cảnh. Thấy loại trang diện này, không biết có khả năng hay không đột phá đến thiên nhân cảnh giới. Một người khác hỏi, thiên nhân cảnh giới, nếu như dễ dàng như vậy liền có thể đột phá lời nói. Như thế hạo một cái lớn Nguyên Châu, lại làm sao có thể chỉ có 20 người. Lão ẩu, sở một vui mừng đám người cảm giác cũng không có lỗi gì lầm. Bởi vì chín lôi thiên kiếp xuất hiện, cho dù là luận đạo Sơn Trang Trang chủ cũng ngồi không yên. Lựa chọn tự mình xuất quan tới xem loại này hình ảnh. Luận đạo Sơn Trang Trang chủ là một gã hạc phát đồng nhan nam tử. Mặc dù tóc đã tất cả đều biến trắng, nhưng hắn tướng mạo lại vẫn như cũ vô cùng trẻ tuổi. Nhìn giống như một cái vừa mới chừng 20 tuổi người tuổi trẻ. Lúc này hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nhìn đoàn kia hùng hậu kiếp vân, chỉ cảm thấy trong lòng cũng là bị giật mình không nhẹ. Hậu sinh khả úy, hắn tự lẩm bẩm, có thể quá hấp dẫn tới chín lôi thiên kiếp, nhân vật bình thường, ai có thể làm được? Trên bầu trời, đối với phía dưới luận đạo trong sân trang mọi người nói thế nào? Mộ Dung Nghê Thường đã không có bất kỳ tâm tư đi quan tâm. Nàng toàn bộ chú ý lực cũng đuổi trên bầu trời kiếp vân thượng. Cảm thụ từ trong đó trở nên càng ngày càng mạnh cái loại này thiên uy áp lực. Thiếu nữ trắng tinh trên gương mặt tươi cười, dần dần hiện ra đậm đà tuyệt vọng, đừng nói bây giờ nàng bản thân cũng đã là đến gần cực hạn. Coi như bây giờ nàng là thời kỳ toàn thịnh, cũng tự nhận tuyệt đối không thể nào đem đạo thứ 9 kiếp lôi ngăn cản tới. Dù sao đây chính là thiên kiếp bên trong cường đại nhất một đạo kiếp lôi. Nàng mặc dù là Nguyên Châu biên giới tối thiên tài đứng đầu, nhưng là tự nhận không chống đỡ được đạo thứ 9 kiếp lôi đánh. Chẳng lẽ ta hiện thiên liền phải chết ở chỗ này sao? Mộ Dung Nghê Thường tuyệt vọng chính giữa, bỗng nhiên lắc đầu cười một tiếng, Nguyên Châu trong lịch sử, mặc dù nàng là người đầu tiên may mắn việc trải qua chín lôi thiên kiếp người, nhưng chỉ sợ cũng phải thành là thứ nhất cái chết ở chín lôi dưới thiên kiếp người. Đến lúc đó đạo thứ 9 kiếp lôi khơi thông mà xuống, nàng toàn bộ thân thể cũng tuyệt đối sẽ bị đánh giết thành cặn bã. Yên tâm, ngươi sẽ không chết, nhưng mà, ngay tại Mộ Dung Nghê Thường mình cũng đã bỏ đi thời điểm. Bỗng nhiên, ở bên tai nàng, vang lên một thanh âm quen thuộc, nghe được cái này thanh âm, Mộ Dung nhất thời trong lòng một trận, kinh ngạc nói, Tiêu Ỷ Thiên, không sai, là ta, Tiêu Động Trần thanh âm tiếp tục vang lên, đạo, không cần khẩn trương, nghe ta chỉ thị, bây giờ, trước bay tới sau núi bên này, đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới, chương 1831, tới, đối với Tiêu Động Trần thanh âm vì sao lại ở vang lên bên tai. Mộ Dung Nghê Thường cũng không biết, nhưng mặc dù như thế, lúc này ở nghe được Tiêu Động Trần thanh âm sau, nàng cũng vẫn như cũ lựa chọn nghe theo. Một mặt, dưới cái nhìn của nàng, lúc này bất luận như thế nào, nàng cũng đã là chắc chắn phải chết, thà chờ đợi bị đạo thứ 9 kiếp lôi đánh giết, đảo còn không bằng buông tay đánh một trận, thử một phen. Mặt khác, là bởi vì nàng đối với Tiêu Động Trần tín nhiệm. Mặc dù không rõ ràng Tiêu Động Trần tại sao phải nhường nàng làm như thế, nhưng nàng lại tin tưởng, Tiêu Động Trần sẽ không hại nàng. Lúc này, mặc dù trong cơ thể đã không có quá nhiều có thể vận dụng linh lực, nhưng Mộ Dung Nghê Thường vẫn như cũ vỗ cánh hướng sau núi phương hướng bay đi. Ừ, Mộ Dung Nghê Thường muốn làm gì? Lúc này trong thiên địa, toàn bộ ánh mắt tất cả đều đánh trúng ở Mộ Dung Nghê Thường trên người. Mắt thấy Mộ Dung Nghê Thường lần này cử động, nhất thời cũng trở nên có chút kinh ngạc, nàng bay đi địa phương, là luận đạo Sơn Trang sau núi, chẳng lẽ nghĩ tưởng ở nơi nào độ kiếp? Đây là ý gì? Nơi đó mặc dù có thăng thiên trì, nhưng cùng độ kiếp, hẳn không có quan hệ quá lớn đi. Ai biết được, tiếp tục xem tiếp, luận đạo bên trong Sơn Trang, từng đạo thất chủy bát thiệt tiếng nghị luận liên tiếp vang lên. Luận đạo Sơn Trang trang chủ nhìn Mộ Dung Nghê Thường lần này cử động. Không biết sao, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại dự cảm không tốt. Nàng đến cùng có cái gì mưu đồ? Luận đạo Sơn Trang trang chủ tự lẩm bẩm, nhưng bất luận hắn thế nào suy tư, cũng không nghĩ ra cái gì không ổn địa phương. Xác thực, tại hậu sơn bên trong tồn tại thăng thiên trì, nhưng thăng thiên trì cùng lôi kiếp giữa lại có liên quan gì? Còn là nói Mộ Dung Nghê Thường trong lòng có còn lại tính toán, là hắn không nghĩ tới, lúc này, ở vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, Mộ Dung Nghê Thường rốt cuộc bay đến sau núi bầu trời. Mà ở đầu nàng đỉnh, trong tầng mây uy lực cũng đã trở nên cực kỳ cuồng bạo, lúc nào cũng có thể đem đạo thứ 9 kiếp lôi đánh xuống. Tiêu Ỷ Thiên, bây giờ thế nào, ta nên làm thế nào? Mộ Dung Nghê Thường mở miệng hỏi, lúc này trừ nàng ra, trên bầu trời căn bản không có bất kỳ người nào khác. Nàng ngược lại cũng không lo lắng bị những người khác nghe được. Về phần thần thức, nàng chính là càng không sợ, dù sao bây giờ nàng nhưng là ở độ kiếp, một khi dám có những tu sĩ khác thần thức tới lời nói. Thậm chí cũng có thể bị liên lụy đến trong đó, loại này uy hiếp sự tình, đương nhiên sẽ không có người ngốc.